Chương 1231 Quân đạo nhân cười ha ha nói, ta đoán quả nhiên không sai, đám người kia chắc là thụ ở chỗ này thời gian không ngắn, khả năng cao là có một cách để vào và ra khỏi thận khí. Tiêu Thừa Phong nói lời cảm động từ đáy lòng, hắn là một người dẫn đường tốt a. Sắc mặt quân đạo nhân nghiêm một chút, hỏi, tình huống bên trong thận khí như thế nào? Dương Tiễn hơi lắc đầu, khó mà nói, thận khí cản trở tầm nhìn, không thể nhìn thấy quá nhiều. Hơn nữa tất cả sinh vật trong đó đều đã bị thận khí khống chế tâm thần, sẽ vây công người tiến vào, theo ta biết thì có 5 tên, không đúng, hiện tại ít nhất có 7 tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ ở trong đó. Quân đạo nhân hỏi, nói cách khác căn bản chưa gặp được thận long. Chưa gặp, chuyện này thật kỳ lạ, tại sao thận long không ra? Tất cả mọi người đều ý thức được vấn đề này. Dựa theo lẽ thường để mà nói, thận khí đã xem như là địa bàn của thận long, trước kia đang say giấc nồng thì không tính. Bây giờ nó đã thức tỉnh, ngoại trừ mở rộng sự bao phủ của thận khí ra, nó còn thờ ơ khi để người khác hành động trong địa bàn của nó. Nếu như nói lần một lần hai là ngoài ý muốn, vậy tọa tư đạo nhân thế nhưng là từng tiến vào nhiều lần, thận long thế mà chưa bao giờ hiện thân. Dương Tiễn như có điều suy nghĩ nói, sau khi tiến vào thận khí, thận long ngoại trừ sẽ thao túng người khác tới đối phó những kẻ xông vào ra, bản tôn thế mà chưa từng hiện thân, điều này khác biệt hoàn toàn với những yêu thú khác, đây nhất định là có nguyên nhân gì đó. Nữ oa tiếp lời nói, thận long sở dĩ không xuất hiện rất có thể là, bởi vì thủ đoạn mạnh nhất của nó chính là thận khí, mà bản tôn thì cũng không phải là rất mạnh. Hai mắt Tiêu Thừa Phong đột nhiên sáng lên, mở miệng nói, nói theo cách khác, chỉ cần chúng ta có biện pháp ở bên trong thận khí tìm được bản thể của nó là, có thể bắt được. Dương Tiễn cười nói, có rẻ lau của hai tên gánh phân kia, thận khí không cách nào khống chế được thần thức của chúng ta, chỉ cần nghĩ biện pháp đối phó đám người bị thận khí thao túng kia là được. Quân đạo nhân nhìn vào rẻ lau, đột nhiên nói, ta nghĩ, chúng ta có thể như thế này. Xin rửa tai lắng nghe. Quân, đừng thừa nước đục thả câu nữa, nhanh nói đi. Hai mắt đám người Dương Tiễn đều sáng lên, mong đợi nhìn vào quân đạo nhân. Nói khó thì khó mà nói dễ thì cũng dễ, dù sao chuyện liên quan đến cao nhân, thì vẫn nên trở về Lạc Tiên Sơn Mạch trước rồi lại nói. Quân đạo nhân không cho ra kế gì, nhưng lại nói như vậy. Sau đó, mọi người không chậm trễ, tạm thời rời khỏi nơi đây. Bước lên con đường trở về, mặc cho đám người Dương Tiễn hỏi như thế nào đi nữa, lại vẫn tỏ ra vô cùng thần bí im lặng không nói. Khí đi tới Lạc Tiên Sơn Mạch, nữ oa nhịn không được ngưng giọng nói, lão quân a, ngươi không phải là chuẩn bị mời cao nhân ra tay chứ? Đối phó thận long, đối với cao nhân mà nói thì tự nhiên không tính là chuyện gì, nhưng nếu như ngươi tới làm phiền cao nhân, vậy ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Nghĩ cái gì đây? Ngươi cho rằng ta là não tàn rồi sao? Quân đạo nhân tại chỗ đảo mắt, cứ chờ đó mà xem đi. Hắn có điên thì cũng không dám vì loại chuyện này mà đi tìm cao nhân a. Một lúc sau, bọn họ đã đến nơi nhóm thịt rừng đang ở kia. Vương Tôn và Tô Thần đang khều phân một cách rất cẩn thận, khuôn mặt rất trang nghiêm, giống như đang hái hoa vậy, lấy các loại tư thế có độ khó cao để khều phân, để đám người thiên cung được mở mang kiến thức. Tốt! Không nghĩ, tới động tác khều phân của hai vị đạo hữu lại phù hợp với đại đạo như vậy, quả thực đẹp mắt, lại tiến một bước nữa tới khoảng cách đại thành, bội phục, bội phục. Quân đạo nhân lập tức tại chỗ vỗ tay khẳng định đồng thời thả ra một đợt giấm. Vương Tôn không hề bị lay động, âm dương quái khí mà nói, các vị, các ngươi làm sao mà lại rảnh tới chỗ chúng ta đây? Nơi này chính là vị trí khều phân, mùi thối này các ngươi có thể chịu được sao? Hắn còn đang cảm thấy canh cánh trong lòng vì chuyện ngửi mùi thơm lần trước đây. Quân đạo nhân lập tức vội vàng nói, hai vị chớ trách, lần trước lối suy nghĩ của chúng ta còn nhỏ, không biết mùi vị kia là mỹ diệu cỡ nào nên trách nhầm ý tốt của hai vị, chúng ta có tội. Thần sắc Dương Tiễn hơi động một chút, đã đoán được dự định của quân đạo nhân, lập tức cũng nói giúp vào. Đúng vậy à, rẻ lau mà lần trước hai vị tặng cho chúng ta, thế nhưng là đã giúp chúng ta một cái ân lớn, gần như là cứu lấy tính mạng của chúng ta à. Vương Tôn cười nói, cho nên các ngươi đến tìm chúng ta lần này chỉ đơn thuần là muốn kết giao tình cảm. Quân đạo nhân, đương nhiên, chủ yếu là kết giao tình cảm, thuận tiện còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ồ, nói nghe một chút, chúng ta muốn mượn một chút phân. Cái gì? Vương Tôn và Tô Thần đồng thời giật nảy cả mình, lắc đầu liên tục nói, không có khả năng. Đây chính là phân dùng để bón phân cho hậu viện của cao nhân, tuyệt không thể xuất hiện sai lầm, muốn mượn. Các ngươi, trả nổi sao? Không được, tuyệt đối không được. Giọng điệu của Vương Tôn trở nên kiên quyết, không có một chút chỗ thương lượng nào. Ta được cao nhân để mắt tới, cho ta chức trách quan trọng như vậy, tuyệt đối không thể xuất hiện một chút sai lầm. Đi, các ngươi đi nhanh lên. Quân đạo nhân lo lắng nói. Vương Tôn huynh, chúng ta đây cũng là vì chuyện của cao nhân. Ngươi còn nhớ rõ chuyện mà gà đạo hữu nhắn nhủ không? Có phần này chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đó được, mới có thể chia sẻ gánh nặng với cao nhân được. Tiêu Thừa Phong gật đầu liên tục nói, đúng vậy a, Tô Thần huynh đệ ngươi khuyên nhủ Vương Tôn đạo hữu giúp một chút đi, lần này thực sự rất quan trọng, tất cả mọi người đều làm việc cho cao nhân, mục tiêu của chúng ta đều giống nhau. Nghe thấy vậy, cảm xúc của Vương Tôn chợt hòa hoãn một chút, trầm ngâm một lát rồi nói, các ngươi nói tình huống cụ thể ra một chút xem nào. Chuyện là như thế này, có một con thận long là mục tiêu lần này của chúng ta. Lập tức, Quân Quân đạo nhân nói ra những gì mà đám người mình gặp phải cùng với kế hoạch vạch ra. Tô Thần nói theo một cách khác thì các ngươi muốn dùng phân này đi đối phó thận khí. Quân Quân đạo nhân, đúng vậy a, mùi vị của phân này cao cấp như vậy, có thể trực tiếp thức tỉnh mọi người bên trong huyễn cảnh, để thận long biến thành vị tướng không quân. Phân cao cấp bực này chân quý cỡ nào, há có thể dùng không đúng chỗ. Giao châu mổ gà. Vương Tôn vỗ đùi cảm thấy rất không đáng, có điều nghĩ tới liên quan tới nhiệm vụ của cao nhân, thì lại có hơi không quyết định được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dương Tiễn chắp tay hành lễ nói, Vương Tôn huynh, việc này có thể thành được hay không, thì phải xem ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích hay không. Vương Tôn thở dài nói, đây không phải là vấn đề có thể bỏ những thứ yêu thích hay không, những phân bón này đều là phân bón dành cho hậu viện của cao nhân, thiếu một chút ta, cũng không cách nào bàn giao với cao nhân chứ đừng nói các ngươi còn muốn nhiều như vậy. Nói xong, hắn không thể không nhìn thoáng qua đám thịt rừng kia. Quân Quân đạo nhân cũng nhìn lướt qua đám thịt rừng kia, buồn bã nói, Vương Tôn huynh, ngươi có thể bảo đám thú rừng kia cố gắng lên một chút, đẩy nhanh tiến độ lên một chút có được hay không? Bọn chúng thế nhưng là thú rừng mà cao nhân nuôi, ở vào thời khắc mấu chốt này cũng phải xuất lực. Thân thể đám thú rừng kia hơi chấn động một chút. Liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta bình thường làm việc rất chăm chỉ, và chúng ta có thể được gọi là đã tận tâm, nhìn xem chúng ta đều gầy như thế này rồi. Đừng có áp bức chúng ta như vậy chứ. Lại nghe Dương Tiễn nói, Vương Tôn đạo hữu, ép đám thú rừng này một chút, vẫn luôn có thể kiếm ra được. Tiêu Thừa Phong nói, nếu như thực sự không được thì ta có thể giúp một tay, ta sẽ đánh cho bọn chúng tới ý ra phân. Thú rừng, ô, các ngươi có còn nói ra tiếng người nữa không? Ai, vậy được rồi. Tô Thần, ngươi mang theo một thùng phân đi theo bọn họ đi thôi, nhớ kỹ dùng ít một chút. Vương Tôn thở dài một tiếng, sau đó thì nói với đám thú rừng, tiếp theo vất vả các vị một đoạn thời gian, phải làm tăng ca nhiều hơn. Đám thịt rừng thi nhau vô lực nằm trên đất, nói tăng ca thì tăng ca, người làm công là không có nhân quyền. Vương Tôn huynh hào phóng. Đám người Quân Quân đạo nhân tỏ ra vô cùng vui mừng, vội vàng thúc giục Tô Thần mang theo thùng phân đi hành động. Một lát sau, một đám người vội vàng rời đi. Tuy nhiên ở trước khi rời đi, Quân Quân đạo nhân cũng không quên bảo Vương Tôn nói cho Đát Kỷ tiên tử biết một tiếng. Bên trong nguyên, giới có không ít thế lực lớn đều đang áp dụng biện pháp chống lại sương mù màu xám, thậm chí còn treo thưởng cả danh ngạch bí cảnh. Bọn họ đi tới đi lui, bỏ ra tới khoảng thời gian 5 ngày, nửa đường không có ngừng lại một mực đang bôn ba. Nhưng tinh thần vẫn lên cao, vì chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Quân Quân đạo nhân mong đợi nói, Tô Thần đạo hữu, chính là chỗ này, còn xin đạo hữu tới phân. Ừm, nhìn ta đi. Tô Thần khẽ gật đầu. Sau đó sắc mặt trở nên nghiêm nghị, lấy ra thủ pháp tưới phân một cách thành thạo, vung tay lên, vẩy vào bên trong thận khí. Thủ pháp này cực kỳ kỳ quái, trông như vung vẩy một cách tùy tiện, nhưng lại có thể thi vân bố vũ, hiệu lệnh ý chí của đại đạo. Chất lỏng lấm ta lấm tấm bao phủ hư không, vừa đúng bao quanh toàn bộ thận khí lại. Hoán vũ, nữ oa khẽ mỉm cười và làm phép lên bầu trời. Nước mưa mịn và đậm đặc ngay lập tức từ trên trời rơi xuống, hội tụ với thứ lấm ta lấm tấm mà Tô Thần tưới ra. Rơi vào mỗi một nơi trong thận khí. Tô Thần một lần rồi lại một lần tưới vào. Bảo đảm toàn bộ thận khí đều được chiếu cố đúng chỗ, đủ nồng độ. Bên trong thận khí, các nhóm sinh vật trôi giạt không mục đích, với những biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt, hoặc phấn khích, hoặc khốn khổ, hoặc điên loạn, hoặc phấn khích. Rõ ràng là đắm chìm trong ảo ảnh của riêng họ và không cách nào tự kiềm chế được. Lúc này, nước mưa tí tách rơi xuống như màn tre, rơi vào trên thân mỗi sinh vật, người đẹp. Ca ca ở chỗ này a, hai ta tới làm chút chuyện vui sướng. Ăn thật ngon, đây là món ăn ngon nhất thế giới, quá hạnh phúc. Mời các vị đạo hữu, tới quầy của ta đón đọc bộ truyện ta có 90.000 tỷ tiền liếm cầu a. Cảm giác khi ở trong ao rượu và khu thịt rừng thật là tuyệt vời. Ta là người mạnh nhất thế gian, ta có thể làm được mọi thứ trên thế gian. Người đã từng ức hiếp ta, từng khinh thường ta, bây giờ đều đã bị ta dẫm ở dưới chân. Ta sẽ làm bất cứ điều gì ta muốn. Bên trong thận khí, tu sĩ cũng được, yêu tộc cũng được. Đều rơi vào bên trong huyễn cảnh của riêng phần mình, bị thận long điều khiển, cả đời không thể tỉnh lại. Tinh thần đắm chìm vào bên trong thế giới mộng ảo, nhục thể lại bị lợi dụng như là khôi lỗi. Mà ở vào một ngày này, mưa to từ trên trời rơi xuống. Mưa này có hơi không tầm thường. Vô cùng đục, màu sắc lại còn vàng vàng, còn bay ra một cỗ mùi thối. Khi nước mưa rơi vào trên người sinh linh ở bên trong thận khí, bọn họ đều bị chấn động mạnh một cái. Có người đang hưởng thụ món ngon ở bên trong huyễn cảnh, đồ ăn đang nhai trong miệng bỗng trào ra những thứ màu trắng vàng. Có người đang ôm mỹ nhân, một giây sau, mỹ nhân đang trong vòng tay của mình đột nhiên bốc lên một cỗ mùi hôi thối, thân thể cũng bắt đầu ra chất lỏng. Có người đang cầm lấy thần khí hiệu lệnh thiên hạ, lại phát hiện thần khí trong tay mình lại biến thành một đống phân. A, không, là ai đã đặt cái thứ ác độc này vào bên trong thức ăn của ta? Mỹ nhân của ta. Không phải nói tiên nữ không có ba gấp sao, làm sao ngươi lại như thế? Chí bảo của ta biến chất. Không, thân thể của tất cả sinh linh đều run rẩy một trận, bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, sau đó thì mờ mịt nhìn vào thế giới này. Đây là thận khí. Đúng rồi, tông môn chúng ta là bị thận khí thôn phệ, chúng ta rơi vào bên trong huyễn cảnh vô tận. Thận long thật là đáng sợ, ta còn tưởng rằng cả một đời này của ta đều không cách nào thức tỉnh, là ai đã cứu chúng ta? Mưa này hình như không bình thường, nguyên nhân là bởi vì những giọt mưa này cứu chúng ta. Uệ tình huống như thế nào? Mưa này làm sao mà lại thối tới như vậy? Hóa ra chúng ta là bởi thối quá mà tỉnh, khó trách ở trong mơ. Chí bảo, mưa này chắc chắn chính là chí bảo vô thượng. Thế mà có thể để cho chúng ta tỉnh lại thoát khỏi huyễn cảnh do thận khí tạo ra. Uống nhanh, không được lãng phí. Cái này cũng quá thối đi, tạo hình này tại sao ta cảm giác giống như là trộn lẫn với phân vậy? Ngươi thì biết cái gì, thuốc đắng dã tật có lợi cho việc chữa bệnh. Tuy rằng khó nuốt chút nhưng tuyệt đối là đồ tốt, ta uống một ngụm, đại đạo thế mà lại trở nên đầy đủ hơn một chút. Đừng tranh, đây là của ta. Một bên, Tiêu Thừa Phong vốn đang chuẩn bị lóe sáng đăng tràng, đột nhiên yên lặng ngừng bước chân tiến về phía trước. Dáng vẻ đang điên cuồng chờ ăn mưa của đám người kia, hắn thực sự là không thể làm được như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế này phải đợi một lát nữa, nếu như lúc này vội vàng nói cho bọn họ biết sự thật, đoán chừng sẽ bị đánh chết mất. Dương Tiễn nói nhỏ, trông bọn họ uống tới vui vẻ như vậy, chúng ta vẫn là chờ cho bọn họ uống tới no đi rồi hẵng đi. Những người còn lại đều gật đầu đồng ý, một lát sau. Nước mưa ngừng rơi, mắt thấy mọi người vẫn đang hồi tưởng về trận mưa vừa rồi, đám người Dương Tiễn lúc này mới chậm rãi bước tới. Là các ngươi, hai tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ đi theo tọa tư đạo nhân trước đó. Lập tức nhận ra đám người Dương Tiễn, một mặt kinh sợ. Không sai, chính là chúng ta, hơn nữa chính chúng ta đã đánh thức các ngươi. Tiêu Thừa Phong cười ha ha một tiếng, sau đó trịnh trọng mở miệng nói, chúng ta chính là người của Thiên Cung, dùng vô số tài liệu cực kỳ quý giá, để phối trí tạo ra những thứ linh khí đặc thù này, ở sau khi trải qua lên men một cách đặc thù, mới tạo thành trận mưa vừa rồi, nói theo một cách khác, trận mưa vừa rồi đó mà một trận tạo hóa vô cùng to lớn, vì chính là để giải cứu các ngươi và trấn áp Thận Long. Cao nhân đã đặc biệt chuẩn bị thức ăn cho lợn cho đám thú rừng ăn, xem như phối trí vô số tài liệu cực kỳ quý giá này được coi là không có vấn đề xấu gì, quá trình tạo phân hình dung thành lên men theo phong cách đặc thù, cái này cũng hoàn toàn chính xác. Đây chính là nghệ thuật của ngôn ngữ, ta đâu có lừa dối các ngươi đâu. Thiên cung? Chẳng lẽ là thiên cung ở bên trong cấm khu thượng cổ như lời đồn đại kia sao? Thiên cung này là chính là thiên cung đã trấn áp bốn thế lực lớn là Vô Thiên Ma Cung, Thần Đạo Các, Tụ Yêu Tinh và Đăng Tiên Tông đó sao? Lợi hại, ngay cả thận khí cũng có thể có được biện pháp đối phó, còn muốn sâu không lường được hơn so với trong lời đồn. Thiên cung đại nghĩa, thế mà sẵn sàng đưa ra những bảo vật như vậy để cứu, vớt chúng ta, thực sự là để cho người ta phải ghi nhớ khắc sâu trong lục phủ ngũ tạng. Thiên cung các vị sau này chính là hảo hữu chí giao của Bách Vân Tông chúng ta. Ngay vào lúc tất cả mọi người cảm thấy vô cùng cảm kích, sắc mặt của hai tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ đi theo toa tư đạo nhân kia đột nhiên thay đổi lớn, trở nên tái mét. Cái kia không phải là đó, không phải là cái rẻ mà họ đội lên đầu lần trước sao? Lần trước ta nghe thế nhưng là nói đó là một cái rẻ nhạt phân, vậy thì vừa rồi chẳng phải là... Uệ! Bọn họ ngay lập tức bắt đầu nôn mửa một cách dữ dội, hận không thể phun luôn cả mật ra. Những người khác không biết sự thật, nhìn thấy bọn họ thế mà nôn mửa ngay tại chỗ, lập tức có người tò mò lại gần hỏi thăm tình huống. Hai người hai mắt đỏ hoe, miệng run rẩy, cuối cùng không dám nói ra sự thật. Bọn họ nhìn vẻ mặt vui mừng hạnh phúc của đám người kia, đột nhiên cảm thấy rất hâm mộ, không biết gì đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc a, tại sao phải để cho chúng ta biết được sự thật cơ chứ? Uệ cô. Đột nhiên, thận khí nhúc nhích tràn ngập bầu trời, nhảy lên như là nước được đun sôi, sau đó thì xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, làm cho tất cả thận khí trào dâng. Khuôn mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc hơn một chút. Đây rõ ràng là dấu hiệu xuất hiện của Thận Long. Là ai đang làm dơ bẩn thận khí của ta, thế mà trộn một loại khí độc ác như vậy vào trong thận khí của ta, thối chết ta rồi. Giọng nói trầm thấp như sấm, lộ ra lửa giận vô biên. Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên giáng xuống, bao phủ tất cả mọi người. Khi những thận khí kia tập trung lại, chúng biến thành một con rồng khổng lồ và kỳ dị, từ trên cao nhìn xuống mọi người bên dưới. Hóa ra thận khí chính là thân thể thận long, khó trách căn bản không tìm thấy bản tôn của nó ở trong đó. Cuối cùng đã xuất hiện, mọi người liên thủ với nhau, chắc chắn có thể trấn sát được con rồng này. Thận long nổi tiếng với thận khí của nó, chắc chắn không đủ để chiến đấu thực tế. Trong khi nói chuyện, đã có mấy trăm tên tu sĩ đã vận dụng pháp bảo của mình, phát động công kích về phía thận long. Ngoài đó ra, đông đảo yêu tinh cũng ra tay, pháp lực kinh khủng sáng rực bắn về phía thận long. Tuy nhiên, những công kích này khi tới trước người thận long, thế mà dần dần trở nên mơ hồ, như là hoa trong gương trăng trong nước vậy, biến mất không thấy gì nữa, chỉ làm nhộn nhạo lên một chút gợn sóng. Loại cảm giác này thật giống như những công kích vừa rồi chỉ là ảo giác. Đồng tử của mọi người co rút lại và tim đập loạn xạ. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi rõ ràng là ta có tấn công. Ảo giác? Chẳng lẽ bản thân chúng ta vẫn còn ở trong ảo cảnh sao? Không đúng, khí thế của thận long này đang mạnh lên. Nó đã bước vào cảnh giới nửa bước chúa tể, thậm chí sắp trở thành đại đạo chúa tể. Vãi nồi! Sắc mặt Dương Tiễn ngưng trọng nói, huyễn chi đại đạo thực sự là khủng khiếp, có thể chuyển đổi giữa ảo và thực một cách dễ dàng, biến những công kích mới vừa rồi kia thành ảo ảnh. Sắc mặt Quân Quân đạo nhân trở nên nặng nề mà nói, có vẻ như chúng ta đều đã đoán sai một phần trọng yếu nhất, chính là thực lực của bản thân của Thận Long cũng rất đáng sợ, thậm chí khó có địch thủ trong cùng cảnh giới. Sự cường đại của Thận Long đã vượt qua sự dự liệu của tất cả mọi người. Ban đầu tất cả mọi người cho rằng thận khí chính là thủ đoạn mạnh nhất của Thận Long, nhưng lúc này mới phát hiện ra là hoàn toàn sai. Phán đoán thông tin sai, đủ để đưa tất cả mọi người vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thận Long mở miệng ra, lạnh lùng nói, các ngươi đám bò sát hèn mọn này, mang tới niềm vui cho ta chính là vinh hạnh của các ngươi, vậy mà lại muốn đi tìm cái chết, vậy thì chết đi. Nó sử dụng thận khí chỉ là để cho vui. Xong, chủ quan rồi, loại thận long này cực kỳ hiếm thấy kể cả trong thời thượng cổ, căn bản không biết nó lại mạnh tới như vậy. Chạy thôi, mọi người chia nhau ra mà chạy, tự cầu phúc đi. Phần lớn người đã thừa cơ mà chạy tán loạn. Vừa rồi thận long dễ dàng làm biến mất một kích hợp lực của tất cả mọi người, cảnh tượng đó khiến rất nhiều người phải sợ tới vỡ mật. Chỉ có điều lúc này muốn đi thế nhưng là lại không đi nổi. Trong đôi mắt của thận long, lớp lớp sương mù màu xám không rõ như khói đặc nổi lên, khí thế cuồng bạo giống như núi lửa sắp bộc phát, đang sôi trào. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, nó ngửa mặt lên trời hét lớn, giống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sóng âm kinh khủng khiến không gian vặn vẹo rung động, lấy một loại phương thức đặc thù truyền vào trong tai của mọi người một cách rõ ràng. Động tác của tất cả mọi người đều bị kiềm hãm, đình trệ tại chỗ. Không cần biết là chạy ở trên mặt đất hay là bay trên trời, tất cả đứng im, loại đứng im này giống như toàn bộ thiên địa đứng im lại vậy. Thân thể không động được. Đây là huyễn cảnh. Ảo cảnh biến thành hiện thực, vừa là thật, vừa là sai. Tất cả mọi người vận chuyển đầu óc của mình một cách nhanh chóng, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng là biết rõ đây chỉ là huyễn cảnh, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể khống chế hành động thân thể của mình. Giống như người thường gặp phải cảnh tượng bị bóng đè khi nằm trên giường vậy, đây là một loại tê liệt tinh thần. Một lũ sâu kiến hèn mọn, ảo cảnh của ta sẽ phản ánh những điều đáng sợ nhất trong lòng các ngươi, hãy chết trong sợ hãi và tuyệt vọng vô tận đi. Giọng nói tàn nhẫn vô tình của thận long vang vọng sâu trong nội tâm của mọi người, giống như chúa tể. A, sư phụ, ta sai rồi, đừng giết ta. Không, ta không biết bơi, tha ta đi, ta không muốn chết đuối. Ô, không được qua đây, ngươi đi ra, đừng thả ta vào chảo dầu, cật cật của ta thực sự không ngon. Càng ngày càng nhiều người phát ra những tiếng gào thét tuyệt vọng, vẻ mặt của bọn họ trở nên vô cùng đau đớn, thân thể co quắp run rẩy, chìm đắm sâu vào bên trong ảo ảnh đáng sợ nhất. Sắc mặt đám người Dương Tiễn thì ngưng trọng lại, như gặp phải kẻ địch mạnh, nội tâm càng ngày càng bất an. Bọn họ gian nan vận chuyển pháp lực muốn phản kháng lại, nhưng vẫn không cách nào phá mở ảo cảnh của Thận Long. Lúc này, ánh mắt quỷ dị của Thận Long rơi vào trên người của bọn họ. Chính là các ngươi làm hỏng trò chơi của ta sẽ chiêu đãi các ngươi thật đặc biệt. Giọng điệu của Thận Long càng lúc càng dồn dập, khí tức bạo ngược rít lên trên thân thể đám người Thiên Cung, trầm giọng nói, tới đi, hãy giải phóng nỗi sợ hãi lớn nhất trong nội tâm của các ngươi ra đi. Một cái chớp mắt sau đó, đồng tử của đám người Quân Quân đạo nhân đều trừng lớn lên, trên mặt họ hiện lên một tia ửng hồng khác. Hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trong mắt bọn họ, từ từ ngưng tụ ra một bóng người mặc dù đường nét của người này vẫn còn mơ hồ, nhưng họ biết rằng đây là người mà bọn họ kính trọng và sợ hãi nhất trong nội tâm. Khí chất bình thường kia, thái độ lãnh đạm, phong thái ung dung tự tại, ấn tượng quá mức sâu sắc. Cao nhân, đám người Quân Quân đạo nhân nói với giọng run rẩy. hai mắt Thận Long hơi ngưng tụ lại, trong lòng hiện ra sự ngạc nhiên vô cùng. Nó tự nhiên cũng chìm vào ảo cảnh, muốn xem nhóm người này sợ hãi nhất điều gì, dùng cái này tới tra tấn bọn họ. Không nghĩ tới, chuyện mà những người này sợ hãi vậy mà lại là cùng một người. Hơn nữa chuyện gì đang xảy ra trong ảo cảnh. Thế mà không cho thấy được diện mạo cụ thể của đối phương. Đây chính là ảo cảnh do chính mình khống chế, làm sao lại mơ hồ như vậy? Sắc mặt Thận Long trầm xuống, ngưng giọng nói, hiện ra cho ta. Thận khí cuộn trào. Đạo thân ảnh mơ hồ kia cuối cùng động. Có vẻ như đang tới gần, ra khỏi sương mù từng chút một. Đột nhiên, một cảm giác bất an tột độ nảy sinh trong lòng Thận Long. Đột nhiên hoảng sợ mà không hiểu vì sao cả. Không, ngươi dừng lại, không được đi qua đây. Nó thét lên tới khàn cả giọng, muốn quay người bỏ chạy. Mà vào lúc này nó mới phát hiện chính mình cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người kia tới gần từng bước một. Cho dù như thế, hình dáng bóng người này vẫn rất mơ hồ, nhưng khí tức tỏa ra kia đã ngập trời. Ảo cảnh không có hiện ra, ảo cảnh của ta căn bản không chịu nổi hắn xuất hiện, ta không có đủ tư cách nhìn thấy mặt của hắn. Là ai, ngươi đến tột cùng là ai, ta sai rồi, ngươi không được qua đây. Thận Long phát ra từng tiếng gào thét tuyệt vọng, thân thể run rẩy không thôi. Một lát sau, tất cả mọi người, từng người một đột nhiên bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng của mình. Ngoài ra còn có một số người thì không bao giờ tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi ta lại rơi vào ảo cảnh sao? Thật là khủng khiếp, ta thiếu chút nữa thì chết rồi. Ảo cảnh thật quá, phản chiếu tử vong trong hiện thực, thật là khủng khiếp. Mọi người đều có những nỗi sợ hãi kéo dài, thậm chí có người chỉ nghĩ lại nội dung bên trong ảo cảnh thôi mà, cũng bị dọa tới khóc ré lên. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn họ lại thi nhau rơi vào trên người đám người Dương Tiễn, một mặt kinh dị. Bởi vì Thận Long chết ở dưới chân của bọn hắn, hơn nữa, trên mặt còn mang theo vẻ hoảng sợ tới cực độ, giống như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng vậy. Đường đường là Thận Long, thế mà bị ảo cảnh của người khác dọa cho tới chết bất đắc kỳ tử rồi. Cái này... Tất cả mọi người đều rụt cái cổ lại, không thể không dùng mình một cái. Đám người này đến tột cùng là tồn tại kinh khủng bực nào a? Sâu trong nội tâm của bọn họ thế mà tồn tại loại ảo cảnh kinh khủng tới vậy. Quả thực không thể nào mà tưởng tượng ra được, thật kinh khủng. Không thể chọc vào, không được chọc vào. Đám người Thiên Cung thì thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đưa mắt nhìn nhau, tự nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Thừa Phong lắc đầu, Thận Long nho nhỏ, buồn cười thực sự là buồn cười. Chiếu chuyện sợ hãi nhất trong nội tâm của chúng ta ra, sau đó lại dọa cho chính nó chết cứng ngắc, cách làm này thực sự là vô cùng xuất sắc, chẳng khác nào tự tay bóp rái. Chân dung của cao nhân làm sao nó có thể nhìn thấy? Độ cao của cao nhân không thể nghi ngờ là không cách nào cân nhắc, tuy rằng hắn không xuất hiện ở giang hồ, nhưng khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn, chúng ta đã một lần nữa chạm vào vinh quang của cao nhân a, bọn họ mùi mùi mãi thôi. Sau đó, nhìn vào thi thể của Thận Long ở trước mặt, trên mặt nở ra nụ cười tươi. Mắt trần có thể thấy được, trên thi thể của Thận Long hiển hiện từng lớp sương mù màu xám không rõ, tỏa ra khí tức âm lãnh. Quân quân đạo nhân lập tức nói ngay, nhanh, phong ấn sương mù màu xám không rõ này lại. Đây chính là chiến lợi phẩm cho cao nhân, nhất định phải bảo quản thích đáng. Tiêu Thừa Phong nói với mọi người vây xem, các vị, sương mù màu xám không rõ này là thuộc về chúng ta, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Không có, các ngươi cứ việc cầm đi. Chính xác mà nói, Thiên Cung đã cứu chúng ta tới tận 2 lần, chúng ta làm sao có thể đòi chiến lợi phẩm. Thận Long này hoàn toàn chính là do các ngươi giết chết, cho các ngươi thì cũng là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Trấn áp sương mù màu xám không rõ, tặng chúng ta càn khôn. Thiên Cung các vị có nghĩa lớn, sau này thế nhưng phải tới phiêu vân các của chúng ta ngồi một chút a. Phong, theo đám người Thiên Cung hợp sức với nhau. Sương mù màu xám không rõ từ từ được hút vào bên trong quả cầu thủy tinh đã được chuẩn bị sẵn. Mà đúng lúc này, một bàn tay đột ngột từ trong khoảng không ló ra, chộp thẳng về phía quả cầu thủy tinh. Cái tay này gầy trơ cả xương, nói là tay người thế nhưng trông giống như chân gà vậy. Xuyên qua không gian, thẳng tới quả cầu thủy tinh. Đám chuột nhát phương nào, muốn chết. Tiêu Thừa Phong quát một tiếng chói tai, trường kiếm trong tay lập tức xuất khiếu, chém ra một đạo cầu vòng dài hung tợn, bắn thẳng tới bàn tay đó. Ánh sáng của thanh trường kiếm chạm vào trên cánh tay kia, buộc nó lui lại. Kiếm tu được lắm. Trên bầu trời, một cái phương chu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Một lão giả trên người mặc áo bào đen, đứng ở phía trước phương chu. Bên cạnh hắn, một tên tu sĩ cao gầy đang cúi đầu nhìn vào vết kiếm lưu lại trên lòng bàn tay của mình, một mặt ngưng trọng. Kinh ngạc nói, chỉ có tiến không có lùi, thiên hạ chỉ mình ta, cho dù là các chủ thần kiếm các thì cũng khó có được kiếm pháp như thế. Tiêu Thừa Phong cầm kiếm chỉ vào đối phương, mắng to, chó chết, dám can đảm trộm đồ của chúng ta. đừng tưởng rằng ngươi nói vài câu nịnh bợ là có thể để cho ta không giết ngươi. Muốn chết! Tu sĩ cao gầy hét lớn một tiếng, trong lúc đưa tay, pháp lực cuộn trào mà ra, muốn ra tay thêm một lần nữa. Tuy nhiên được lão giả đứng phía trước kia ngăn cản. Lão giả chắp tay mở miệng nói, các vị, vừa rồi chỉ là một trận hiểu lầm, ta chính là tam trưởng lão của đại đạo Đan Các, hy vọng các vị có thể đưa đám sương mù màu xám đó cho chúng ta. Lời vừa nói ra, sắc mặt của các tu sĩ xung quanh đều thay đổi nhanh chóng, ánh mắt nhìn về phía lão giả kia trở nên cung kính hơn. Đại đạo Đan Các, đây chính là thánh địa của luyện đan sư A, nghe đồn rằng, các loại đan được các chủ luyện chế ra, có thể khiến đại đạo chúa tể phải hạ mình đi cầu. Nếu như có thể đạt được đan dược mà đại đạo đan các luyện chế, bình cảnh của ta nói không chừng sẽ lập tức được phá vỡ. Ta nhớ tới, đại đạo đan các dường như cũng đang treo thưởng sương mù màu xám, có thể dùng sương mù màu xám để đổi lấy đan dược. Người đi theo bên cạnh vị tam trưởng lão này chính là Mục Thiên Hoa, cảnh giới nửa bước chúa tể, đại đạo đan các có nhiều cao thủ lắm. Đây chính là đại đạo đan các A, nếu như nhân cơ hội này mà bỡ đỡ được, thì có trăm lợi mà không có một hại. Giọng điệu của họ tràn đầy khao khát đối với đại đạo đan các. Và họ nhìn vào đám người Thiên Cung với ánh mắt hâm mộ. Tuy nhiên, Tiêu Thừa Phong rõ ràng là không cho một chút thể diện nào, nói thẳng, cho ngươi. Dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi không biết xấu hổ sao? Xéo ngay cho ta. Khóe miệng tam trưởng lão giật giật, hắn chưa bao giờ gặp phải một tên mãng phu nào mà không chịu nể mặt như thế. Mục Thiên Hoa tên tu sĩ cao gầy này khẽ quát một tiếng, người thô lỗ từ đâu tới vậy mà dám phát ngôn bừa bãi đối với tam trưởng lão, đan các chúng ta có thể khiến các ngươi không có nơi sống yên ổn. Trong toàn bộ nguyên giới, Dương Tiễn cười lạnh, mở miệng nói, ha ha, có bản lĩnh thì phóng ngựa tới, ta ngược lại là muốn xem các ngươi để cho Thiên Cung, chúng ta không có nơi sống yên ổn như thế nào. Vừa rồi sương mù màu xám thiếu chút nữa thì bị đại đạo đan các cướp đi, để bụng bọn hắn chứa đầy sự tức giận, không có trực tiếp xuất thủ đánh giết đã xem như là nể tình rồi. Thiên Cung, chính là thế lực đi ra từ cấm khu thượng cổ kia sao? Sắc mặt tam trưởng lão hơi ngưng tụ, sự xuất hiện của Thiên Cung quá mức đặc thù. Cộng với việc chấn áp bốn thế lực lớn như Đăng Tiên Tông, danh tiếng đã truyền ra. Mục Thiên Hoa nói, nửa tháng trước chúng ta đã để mắt tới con thận long này, ban đầu chúng ta định hôm nay chấn áp nó. Nếu không phải các ngươi tới đây, sương mù màu xám này bây giờ chính là của chúng ta. Tiêu Thừa Phong bị lời nói này làm cho cười sặc sụa, cười xong nói luôn, đầu óc của cái tên kia tám thành là có vấn đề gì rồi. Tam trưởng lão cao mày, cao giọng mở miệng nói, các vị, chỉ cần các ngươi giao sương mù màu xám cho chúng ta. Chúng ta có thể cho các ngươi một viên đại đạo đốn ngộ đan. Hắn tự cho rằng, không có người nào có thể từ chối được sự hấp dẫn của đại đạo đốn ngộ đan. Quả nhiên, lập tức tạo ra oanh động. Lại là đại đạo đốn ngộ đan, nghe đốn một viên đan này có thể để cho Chí Tôn tiến vào trạng thái đốn ngộ. Nếu như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạt được, thậm chí có thể dùng viên đan này xung kích tới Chí Tôn. Yêu Vương ở Long Phục Sơn chính là mượn nhờ vào viên đại đạo đốn ngộ đan này, một giấc chiêm bao ngàn năm. Từ đại đạo chí tôn đệ nhị bộ bước vào đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Viên đan này đủ để thay đổi cả một đời người, để cho vô số người đuổi theo như vịt. Đại đạo đan các cũng quá chịu cho. Tuy nhiên, đám người Thiên Cung thì lại một mặt không đổi sắc, thậm chí còn có hơi buồn cười. Cái thứ gì à? Đại đạo đốn ngộ đan. Một giấc chiêm bao ngàn năm mới có thể từ đệ nhị bộ bước vào đệ tam bộ. Đan rực rác rưởi như thế mà còn có người thổi phồng. Đây quả thực là cái đám chưa thấy qua việc đời a, chỗ của cao nhân. Tùy tiện một bữa cơm thôi còn quý giá hơn gấp một vạn lần so với đan dược này, vận khí tốt, hút một miếng canh còn có thể đột phá ngay lập tức. Dương Tiễn khinh thường phất phất tay, cầm đi, đan dược đó các ngươi giữ lại đi, chúng ta không để vào mắt. Sắc mặt tam trưởng lão không thể không trầm xuống. Ánh mắt của hắn lóe lên, trầm giọng nói, ta có thể cho các ngươi ba viên đại đạo đốn ngộ đan. Hoa! Toàn trường xôn xao. Vô số ánh mắt nhìn chằm vào trên đám người Thiên Cung, hận không thể thay vào đó. Làm phiền các ngươi tới từ chỗ nào thì về chỗ đó đi, đừng cầm loại mặt hàng cấp thấp này đi ra làm trò cười. Tiêu Thừa Phong khoát tay áo, xem thường không thôi. Tam trưởng lão tức giận nói, mặt hàng cấp thấp. Ta lấy lễ để tiếp đón, các ngươi đây là đang sỉ nhục đại đạo đan các sao. Tô Thần lấy thùng phân ra, tùy tiện ném tới trước mặt tam trưởng lão, trong đó còn có chút xíu cạn bã. Thản nhiên mà nói, tới, ngươi xem một chút bên trong là thứ gì. Tam trưởng lão mặt lộ vẻ khinh thường, nửa tin nửa ngờ lướt qua. Mùi thối nồng đậm thiếu chút nữa khiến hắn buồn nôn, khuôn mặt nhăn tít thò lò. Tuy nhiên ngay sau đó, mặt hắn đột nhiên biến sắc, nghi ngờ không thôi. Tạo hình xấu xí, mùi cực thối, nhưng lại ẩn chứa khí tức bản nguyên, ngoài ra còn có lực lượng đại đạo. Đây là thần vật gì, làm sao lại kỳ lạ như vậy? Đại đạo đan các ta thành lập trong vô số năm qua thế mà chưa từng nghe thấy. Tam trưởng lão nhịn không được mà lè lưỡi, muốn đi tới liếm cạn bã còn sót lại một cái. Tô Thần lại đưa tay một chiêu, thung phân lại bay trở về. Ngạo nghễ mà nói, bảo vật này há lại để cho ngươi nếm một cách tùy tiện. Đại đạo đốn ngộ đan chúng ta thực sự là không để vào mắt. Các ngươi như vậy, phân cũng không có mà ăn. Sắc mặt tam trưởng lão biến hóa không ngừng, lập tức kinh ngạc với bối cảnh của thiên cung, để hắn không cách nào nhìn thấu, vừa ớt ức với thái độ của thiên cung dành cho hắn. Lông mày cau lại, lạnh lùng nói, các vị, sương mù màu xám không rõ này, chỉ có giao cho đại đạo đan các chúng ta thì mới có thể tịnh hóa triệt để. Các ngươi đạt được sương mù màu xám, chỉ sợ sẽ làm loạn thế gian, tha thứ cho ta không thể để cho các ngươi mang đi. Quân quân đạo nhân cười lạnh nói, bàn điều kiện không thành nên chuẩn bị ăn cướp một cách trắng trợn rồi. Sương mù màu xám chỉ có các ngươi mới có thể tịnh hóa được. Đây là đạo lý từ nơi nào tới vậy? Hai mắt Dương Tiễn hơi nheo lại, tiếp tục nói, được một cái đại đạo đan cát, thiên cung chúng ta nhớ kỹ. Tam trưởng lão lắc đầu, đạm mạc nói, đã các vị ngu xuẩn mất khôn, vì thiên hạ thái bình, đại đạo đan các chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ mà xuất thủ. Mục Thiên Hoa cười lạnh với đám người thiên cung, sau đó thì bước ra một bước, trầm giọng nói, hiện tại chủ động giao ra còn kịp, chờ ta động thủ thì kết quả của các ngươi đều sẽ không tốt. Muốn đánh thì đánh, cần gì mà phải nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Thừa Phong xua tay sốt ruột nói, sau đó thì trong tay bấm pháp quyết, trường kiếm lập tức phá không, lao thẳng tới Mục Thiên Hoa mà đi. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, thật buồn cười. Mục Thiên Hoa nở ra nụ cười kiêu ngạo và lạnh lùng, thân thể theo gió mà lên, nhẹ nhàng bay ra từ trên phương chu, duỗi ra một ngón tay, điểm một điểm về phía trường kiếm kia. Một làn sóng nước gợn lên từ đầu ngón tay của hắn, một chiếc khăn mùi xoa màu xanh thẳm xuất hiện ở trước ngón tay, như một tấm chắn, ngăn cản trường kiếm. Kiếm này không tệ, ta thu. Mục Thiên Hoa mở miệng cười nhạt, đầu ngón tay phun trào ra từng lớp pháp lực. Chiếc khăn mùi xoa kia dần dần biến lớn, nhúc nhích khuếch tán ra giống như dòng nước, từng chút một bao bọc về phía trường kiếm mà đi. Nó thực sự có thể đồng hóa trường kiếm, từ đó đoạt pháp bảo tới. Thân kiếm của trường kiếm run rẩy, giống như đang ngăn cản cỗ lực lượng này. Là dung bảo thủy cân, nước nuôi vạn vật, đồng hóa vạn vật, là bản nguyên chí bảo thuần hệ thủy. Ta nhớ dung bảo thủy cân này là thánh khí của thánh thủy môn, trong tay Mục Thiên Hoa tại sao lại có thể có được chí bảo bực này? Trong tay Mục Thiên Hoa đương nhiên không có, nhưng đại đạo đan các là ở nơi nào, pháp bảo đương nhiên sẽ không thiếu. Vô số tu sĩ vì một viên đan dược mà bỏ ra biết bao gia tài, đại đạo đan các giàu tới làm cho người giận sôi. Có điều ta cảm thấy thiên cung thần bí kia cũng rất giàu, chỉ trận mưa vừa rồi kia, chính là thế gian hiếm có, để cho người ta nhớ mãi a. Ong ong, trường kiếm rung động. Mục Thiên Hoa nở ra nụ cười đắc ý, kiếm tu một khi rời khỏi kiếm thì chẳng là cái thá gì. Hắn sớm đã bị Tiêu Thừa Phong kéo căng giá trị cừu hận, nhất định phải cho Tiêu Thừa Phong một bài học khó quên. Muốn thu kiếm của ta sao? Ngươi thu được nổi không? Tiêu Thừa Phong cười lên ha hả, đưa tay một chiêu, sau lưng lại có một thanh kiếm bay ra, trực tiếp kề dưới chân của hắn, ngự kiếm mà đi. Sau đó, đưa tay chỉ một chỉ về phía Mục Thiên Hoa. Thanh kiếm thứ ba bắn ra, không có nhắm vào thứ gì khác, nhắm thẳng về phía dung bảo thủy cân mà đi. Xuy, thanh kiếm thứ ba đâm vào trên dung bảo thủy cân, khiến cho gợn sóng nơi đó lập tức dao động, một cỗ ba động kỳ dị đang tràn lan ra, hai cỗ lực lượng cường đại đang giằng co, một cái vô cùng sắc bén, một cái thì mềm mại không sợ. Mục Thiên Hoa sầm mặt lại, pháp quyết trong tay biến hóa không ngừng, ngừng giọng nói, vậy thì cùng thu luôn. Tuy nhiên, kiếm thứ tư, xuất, kiếm thứ năm, xuất, kiếm thứ sáu, xuất. Đằng sau Tiêu Thừa Phong, từng thanh trường kiếm giống như không cần tiền xếp hàng mà ra, đều là hướng về phía dung bảo thủy cân mà đi. Trong nháy mắt, đã có mười mấy thanh trường kiếm xuất hiện ở trước mặt Mục Thiên Hoa. Dung bảo thủy cân rốt cuộc không cách nào đồng hóa, bắt đầu biến dạng, dần dần biến thành hình dáng trường kiếm. Được, rất nhiều thần kiếm. Chí ít đều là đại đạo chí bảo nhị phẩm, thậm chí có hai thanh là đại đạo chí bảo ngũ phẩm. Quá giàu, không khoác lác không lừa lọc. Nhưng thanh trường kiếm này không cần giết tới đều có thể chọc mù con mắt của ta a. Bọn họ đến tột cùng là ai a? Chỉ một mình người này vậy mà đã giàu tới có thể so với một đại tông môn rồi. Thiên cung, thật là đáng sợ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vào những thanh trường kiếm ở trên trời kia, giống như ảo mộng vậy. Ha ha, thiên không sinh ta Tiêu Thừa Phong, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Được nhiều người để ý tới như vậy, lòng hư vinh của Tiêu Thừa Phong đã đạt được thỏa mãn cực lớn. Cười điên cuồng, tiếng cười cuồn cuộn vang vọng ở trong thiên địa, sau lưng lại một lần duy nhất bay ra ba thanh thần kiếm nữa, ánh sáng vô tận bao phủ bầu trời xanh, kiếm quang như ngân hà treo ngược, trùng trùng điệp điệp. Phốc, dung bảo thủy cân lập tức bị xuyên thủng, mười mấy thanh trường kiếm nối đuôi nhau mà vào, lao thẳng tới trước mặt Mục Thiên Hoa. Hai tay Mục Thiên Hoa khẽ run lên, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, lại gọi ra mấy món pháp bảo hộ thân nữa, nhưng cũng khó mà ngăn cản thế công của thần kiếm, lộ ra rất chi là chật vật. Ha ha, nói nhảm nửa ngày, hóa ra chỉ vậy. Dưới chân Tiêu Thừa Phong được năm thanh trường kiếm kéo lấy, khinh thường nhìn vào Mục Thiên Hoa, buồn bã nói, năm thanh thần kiếm mạnh nhất của ta còn chưa có ra vậy mà ngươi đã không ngăn cản được, rồi. Dương Tiễn và những người khác đều lắc đầu, đều không muốn xem Tiêu Thừa Phong. Bắt đầu rồi, gia hỏa này lại bắt đầu trăng bức, căn bản không cai được. Những thanh thần kiếm này chẳng qua là thứ rác rưởi mà Nhiếp Nhiếp, tiên tử và Long Nhi tiên tử các nàng mang ra từ bên trong nguyên trì, thánh cảnh mà thôi. Cự linh thần ngươi nói cái rắm, ngươi không phải cũng chọn lấy hai cái rìu lớn sao? Đúng, còn có một cái chùy lớn nữa. Dương Tiễn, nhắc tới ngươi thì cũng là như vậy, lúc lấy chí bảo thì ngươi là cái tên miệng cười toe toét nhất. Có Tiêu Thừa Phong loại chim đầu đàn này cũng rất tốt, danh tiếng của thiên cung chúng ta xem như được đánh ra hoàn toàn. Về phần những người vây xem khác, sớm đã giật mình chết lặng từ lâu, từng tên đều trợn tròn mắt há hốc mồm, mà nhìn vào sự chật vật của Mục Thiên Hoa với vẻ mặt ngốc trệ. Mục Thiên Hoa thế nhưng là ở cảnh giới nửa bước chúa tể, mà Tiêu Thừa Phong chỉ là đại đạo chí tôn đệ tam bộ mà thôi, thế mà có thể đè Mục Thiên Hoa ra mà đánh, loại tu vi này thực sự là khiến cho người ta phải sợ hãi. Phàm là có thể chiến đấu vượt cấp, không có ai là không phải thiên tài siêu cấp, quá hiếm thấy. Không nghĩ tới trước mặt lại xuất hiện một tên quái thai, hơn nữa một người còn mang theo nhiều thanh thần kiếm như vậy. Ánh mắt của tam trưởng lão đại đạo đan các trở nên u ám, đằng sau hắn còn có hai tên tu sĩ đều là đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Tuy nhiên, hắn cũng biết được bên mình không có chút phần thắng nào, cũng không tiếp tục ra lệnh xuất thủ nữa. Thiên cung a, rất được, chỉ là cái đồ nhà quê đi ra từ cấm khu thượng cổ, mà cũng dám là địch với đại đạo đan các chúng ta, nguyên giới rất lớn, các ngươi sẽ phải hối hận. Tam trưởng lão âm trầm nói tiếp, chúng ta đi. Tuy nhiên, không đợi Phi Chu quay đầu, Dương Tiễn và những người khác đều đã xông tới. Dương Tiễn cười lạnh nói, ngươi đã cao tuổi như vậy rồi thế mà còn ngây thơ như vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thiên hạ này làm gì có chuyện tốt như vậy? Cự linh thần nhe răng trợn mắt nói, đúng vậy, muốn cướp đồ của chúng ta, hơn nữa còn động thủ, vậy mà đã muốn đi rồi. Ngươi đừng có làm trò cười nữa có được không? Tam trưởng lão lạnh lùng nói, các ngươi muốn thế nào? Quân quân đạo nhân cười nói, đã các ngươi cũng đang thu thập sương mù màu xám, vậy thì để sương mù màu xám của các ngươi lại, chúng ta xem như hòa nhau. Tam trưởng lão lập tức nói ngay, không có khả năng. Sắc mặt Dương Tiễn không thay đổi chút nào, lạnh lùng nói, vậy chính là không muốn nói chuyện rồi, giết ngươi trước rồi lại lấy sương mù màu xám cũng giống vậy. Uy thế vô tận lập tức bộc phát ra từ trong cơ thể của mọi người. Còn có pháp lực như long đằng hổ khiếu, đánh vào trên phi thuyền. Cả chiếc phi chu tan thành từng mảnh, giống như từng bông tuyết nhỏ trôi đi. Đám người tam trưởng lão từ trên không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, bên trong đôi mắt đầy vẻ kinh sợ. Bọn họ không nghĩ tới ngoại trừ Tiêu Thừa Phong ra, những người còn lại của thiên cung thế mà cũng đáng sợ như thế. Mỗi một người đều có thực lực chiến đấu vượt cấp. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được rõ ràng loại sát khí lạnh thấu xương bộc phát ra từ trên người bọn họ kia, không phải là giả mà là thật sẽ giết hắn. Thiên cung là một đám kẻ lỗ mãng a, thế mà thực sự không sợ đại đạo đan các một chút nào. Các vị dừng tay, sương mù màu xám ở đây, cho các ngươi. Tam trưởng lão móc ra một cái hồ lô từ trong ngực, khuất nhục ném cho quân quân đạo nhân. Sau đó thì ngay cả lời lẽ hung ác cũng không dám nói, xám xịt mà rời đi. Nói với đám điên này không có gì tốt, không chừng bọn họ thật nổi điên lên giết người. Mọi người vây xem thấy cảnh này thì đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Đường đường là đại đạo đan các thế mà nhận sợ, từ giờ trở đi, danh tiếng của thiên cung chỉ sợ muốn cao hơn thêm một tầng. Có điều, cũng có người cảm thấy thiên cung không biết tự lượng sức mình, một cái thế lực mới nổi thế mà lại dám đi vào chỗ chết đắc tội, với một thế lực uy tín lâu năm, cái này có khác gì muốn chết đâu. Đám người quân quân đạo nhân, thì là không có để đại đạo đan các vào trong lòng một chút nào. Sau khi đạt được sương mù màu xám thì lập tức lên đường mang trở về thất giới. Ở trên phi chu của đại đạo đan các, sắc mặt tam trưởng lão âm trầm, ánh mắt như muốn giết người. Một cỗ khí tức bạo ngược tàn phá xung quanh hắn khiến cho người ta phải e ngại. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thiên cung được lắm, hôm nay ban ân, đại đạo đan các ta ngày sau tất báo. Làm luyện đan sư, hắn đi tới đâu mà không được người kính úy. Xem như đại đạo chúa tể cũng không dám ra vẻ với hắn. Nhưng hôm nay, thiên cung lại hung hăng cho hắn một cái tát, để hắn mất hết thể diện. Mục Thiên Hoa đứng ở bên cạnh hắn, hung hăng mở miệng nói, tam trưởng lão, có cần để đan các phái cao nhân ra diệt trừ thiên cung hay không? Ánh mắt tam trưởng lão biến hóa không ngừng, cuối cùng lắc đầu nói, trong khoảng thời gian bất thường gần đây, các chủ bảo chúng ta cố gắng khiêm tốn, tất cả lấy thu thập sương mù màu xám làm chủ. Nhắc tới sương mù màu xám, da mặt của hắn lại co rúm một trận lại, đau lòng không thôi. Những sương mù màu xám giao cho thiên cung kia, thế nhưng là hắn thật vất vả mới thu thập tới được, còn chưa kịp cầm nóng thì đã đổi chủ. Một bên khác, tại tổng bộ của Lược Thiên Minh, người đeo mặt nạ khoanh chân ngồi ở trên hư không. Một tên đệ tử đi tới trước mặt hắn, hai đầu gối quỳ xuống đất bởi kính sợ. Mở miệng nói, chủ thượng, có tin tức mới liên quan tới thiên cung đi ra từ bên trong cấm khu thượng cổ. Người đeo mặt nạ nói với giọng đầy uy nghiêm, nói. Đệ tử nói, người của thiên cung cũng đang thu thập sương mù màu xám, chấn áp đầu thận long nhiễm sương mù màu xám kia. Tuy nhiên lại nảy sinh xung đột với đại đạo đan các, cuối cùng người của thiên cung lấy thực lực vượt xa người cùng cấp đánh bại một tên trưởng lão của đại đạo đan các. Thực lực vượt xa cùng cấp. Không sai. Tên đệ tử kia khẽ gật đầu, giọng điệu cả kinh nói, người của thiên cung dường như người người đều là thiên tài, mỗi một vị đều có năng lực khiêu chiến vượt cấp, hơn nữa bọn họ làm việc còn không cố. Kỵ điều gì, chỉ sợ là có lai lịch lớn. Ha ha, đúng là có lai lịch lớn. Người đeo mặt nạ cười lạnh, sau đó hắn ở trong hư không đưa tay một chiêu. Một thanh trường kiếm như thủy tinh phá không mà tới, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Vì tăng tốc tiến độ, ta cũng nên thả ra con mồi thứ hai, kiếm nô, tới lượt ngươi ra sân. Vâng, chủ nhân, mọi người trong thiên cung giao sương mù màu xám cho tứ hợp viện xong, trở lại lăng tiểu bảo điện để cùng nhau thảo luận những vấn đề tiếp theo. Ngoài việc nghe ngóng tin tức có liên quan tới sương mù màu xám ra, thì bọn họ còn cần phải hiểu những thay đổi trong nguyên giới. Trong khoảng thời gian này, thiên cung đã nghe ngóng được không ít tin tức. Sắc mặt Ngọc Đế ngưng trọng nói, bên trong nguyên giới, dường như cũng có không ít thế lực thu thập sương mù màu xám giống như chúng ta, đặc thù nhất chính là có ba cái thế lực lớn, Thần Tiêu Tháp, Đạo Quân Thành, Băng Hải. Theo lời đồn đại, ba cái nơi này đều tồn tại một cường giả trí cường, là loại cường giả đỉnh cao của vô số năm trước. Cường giả đỉnh cao, ánh mắt Quân Quân đạo nhân ngưng tụ lại, mở miệng nói, chẳng lẽ những cường giả đỉnh cao này, sinh tồn cùng thời đại với chiến hồn của thất giới sao? Ngọc Đế nghiêm nghị gật đầu, chỉ sợ là như vậy. Dừng một chút hắn lại nói, ở cùng ngày khi sương mù màu xám không rõ bộc phát, có người tận mắt chứng kiến bọn họ xuất thủ, ngoại trừ Băng Hải ra, cường giả đỉnh cao trong Thần Tiêu Tháp và Đạo Quân Thành đều xuất thủ, tin đồn này cũng đã nhận được chứng thực. Dương Tiễn nghi ngờ nói, bọn họ thu thập sương mù màu xám để làm cái gì? Ngọc Đế nói, khẩu hiệu thu thập sương mù màu xám của các bên đều giống nhau, đó chính là phong ấn và trấn áp sương mù màu xám không rõ. Nữ oa nhịn không được nói, nếu như những thế lực này đều thu thập sương mù màu xám giúp cao nhân vậy thì tiết kiệm được nhiều việc. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Tuy nhiên ngay sau đó, ánh mắt Tiêu Thừa Phong lại đột nhiên sáng lên, trên mặt mang theo nụ cười không có ý tốt, kích động nói, nữ oa đại nhân nhắc nhở ta, bọn họ tuy rằng không phải thu thập sương mù màu xám cho cao nhân, nhưng là chúng ta có thể đi cướp. Lời nói này trực tiếp để mọi người như thể phúc đến thì lòng cũng sáng ra vậy. Cự Linh Thần nói thẳng, kế này hay. Cướp đoạt của bọn họ sẽ nhanh hơn nhiều so với việc chúng ta tự mình đi thu thập. Dương Tiễn đồng ý nói, vừa rồi từ chỗ tam trưởng lão của đại đạo đan các, chúng ta đã cướp được không ít sương mù màu xám, quả thực là vô cùng dễ dàng. Đừng có nói lung tung. Quân Quân đạo nhân quát lạnh một tiếng rồi nói, chúng ta đây không phải gọi là cướp, mà là mượn. Về phần cướp như thế nào khụ khụ, là mượn như thế nào thì cần phải suy tính một phen, chọn tốt mục tiêu. Lập tức, mọi người đã định ra kế sách hay. Vừa chú ý tới động thái của sương mù màu xám, tự chủ thu thập, vừa nghĩ biện pháp đi mượn như thế nào. Mà ánh mắt của Tiêu Thừa Phong đã bị thu hút bởi một tin tức khác. Thần Kiếm Sơn mở rộng sơn môn, nghênh đón kiếm tu trong thiên hạ, người nào có thể được thần kiếm nhận làm chủ, thì người đó có thể trực tiếp lấy kiếm đi, công phạt sương mù màu xám không rõ. Ngọc Đế nói, Thần Kiếm Sơn là thánh địa dành cho kiếm tu ở nguyên giới, trong đó có một ngọn núi trưng bày tất cả đều là thần kiếm. Nghe đồn ở vô số năm về trước, sơn chủ của Thần Kiếm Sơn có kiếm đạo thông thần. Ở trên ngọn núi đó, khiêu chiến kiến tu trong thiên hạ, phàm là người nào thua thì đều cần phải để lại kiếm của mình, lúc này mới tạo thành tòa kiếm sơn đó. Kiếm đạo thông thần, lợi hại như vậy. Hai mắt Tiêu Thừa Phong đột nhiên sáng lên, bắn ra kiếm khí, lòng ngứa ngáy khó chịu nói, ta đây nhất định phải tới đó, kiến thức một chút. Quân Quân đạo nhân nói ngay, Thần Kiếm Sơn sở dĩ mở rộng sơn môn chính là tặng kiếm cho thiên hạ, để càng nhiều người có năng lực đi trấn áp sương mù màu xám. Bọn họ nói không chừng cũng trấn áp một số sương mù màu xám, ngươi đi qua đó nhìn xem có thể mượn về hay không. Tiêu Thừa Phong kích động nói, ha ha, yên tâm, Tiêu Thừa Phong ta mà xuất mã thì toàn bộ Thần Kiếm Sơn sẽ bị ta thuyết phục, ngoan ngoãn đưa ra tất cả của mình. Có điều, có chỗ chơi nuôi như vậy không thể chỉ có một mình ta đi gọi Giang Lưu. Sau đó, hắn lập tức rời khỏi thiên cung, đi tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Chân núi, Giang Lưu vẫn như cũ cầm trường kiếm trong tay cần cù đốn củi. Dưới chân hắn đã chất đống không ít củi rồi, hắn giống như một bức tranh chuyển động, mỗi ngày lặp đi lặp lại chuyện giống vậy mà không cảm thấy chán chút nào. Tiêu Thừa Phong lập tức lao tới, mở miệng nói, Giang Lưu Huynh, ngươi là kiếm tu duy nhất trong thiên địa này mà Tiêu Thừa Phong công nhận, lần này ta muốn đi tới thánh địa kiếm tu ở nguyên giới, ngươi có muốn đi cùng hay không? Giang Lưu vừa đốn củi vừa nói, thánh địa kiếm tu. Tiêu Thừa Phong gật đầu nói, không sai, chỗ đó có một ngọn núi là nơi tập hợp thần kiếm của các thiên tài kiếm đạo từ thời cổ đại tới nay, nghe. Nói người bình thường rất khó chiếm được sự tán thành của thần kiếm ở trên ngọn núi đó, loại thịnh thế này thế nhưng là tuyệt đối không nên bỏ qua. Giang Lưu dừng động tác trong tay, cười nói, ngươi là sợ tu vi kiếm đạo của mình không đủ, lúc này mới tới tìm ta đi chống đỡ chàng tử cho ngươi sao? Tiêu Thừa Phong ho nhẹ một tiếng nói, ngươi thế nhưng là tiểu phu của cao nhân, chặt củi lâu như vậy rồi cũng nên rời núi tăng thêm thể diện cho cao nhân chứ. Giang Lưu gật đầu nói, ta phải đi xin cao nhân nghỉ phép cái đã, nếu như cao nhân đồng ý thì ta mới đi. Tứ hợp viện, đông đông đông, Giang Lưu cầu kiến Lý công tử, kẹt kẹt, Tiểu Bạch mở cửa ra, Giang Lưu hành lễ với Tiểu Bạch xong thì lúc này mới tiến vào tứ hợp viện. Có điều, vừa mới bước vào tứ hợp viện, thân thể của hắn đột nhiên chấn động mạnh một cái, toàn thân đều bị một cỗ lực lượng vô danh nào đó chấn áp, để hắn không dám nhúc nhích một chút nào. Cỗ lực lượng này cũng không phải là đang nhằm vào hắn, nhưng lại giống như phàm nhân gặp phải thiên nhân, theo bản năng sinh ra cảm giác áp bách khiến hắn dựng hết cả tóc gáy lên. Giang Lưu yếu ớt nhìn lên, con ngươi càng là do rụt kịch liệt lại. Trên mặt sân tứ hợp viện bày đầy giấy tuyên, trên đó hầu như còn lưu lại những nét chữ viết tay, từng chữ đều toát ra uy lực của đại đạo vô cùng vô tận, xem như một chữ đơn giản như chữ nhất, cũng dường như vô biên, kéo dài đến bầu trời vô tận, khiến người ta lạc lối. Một vài bức tự thiếp, mỗi một bức đều đủ để kinh thiên động địa, lúc này lại giống như rác rưởi ném đầy trên mặt đất, thậm chí còn có nhiều bức ở trên còn có dấu chân, khiến đôi mắt của Giang Lưu run rẩy. Lý Niệm Phàm khẽ ho một tiếng, ngượng ngùng nói, khụ khụ, đang dạy người luyện chữ A, trong nhà có hơi bừa bộn một chút. Gần đây Tư Đồ Thấm thoát khỏi bảng chữ mẫu, chuẩn bị tự mình viết chữ. Lý Niệm Phàm không thể không dạy nàng, bắt đầu từ những từ cơ bản nhất. Tự thiếp trên đất kia chính là thành quả gần đây, bởi vì luyện thư pháp sẽ tốn giấy hơn, cũng lười quét dọn dẫn tới trong thư viện giấy bay đầy trời. Giang Lưu vội vàng lắc đầu, không bừa bộn, không bừa bộn một chút nào. Đây mà là loạn sao? Đây rõ ràng chỉ là chói mắt. Hắn thậm chí không dám nhìn vào những chữ này lâu hơn, hoa mắt không nói, chắc chắn sẽ bị lạc ở trong đó. Lý Niệm Phàm tò mò mà hỏi, Giang Lưu, ngươi qua đây có chuyện gì không? Giang Lưu thận trọng nói, thưa Lý công tử, lần này ta tới là muốn xin phép công tử cho ta nghỉ, có thể phải mất mấy ngày sau mới có thể trở lại tiếp tục đốn củi, cho Lý công tử. Chuyện này không sao, củi đã đủ, ngươi có việc gì thì cứ việc đi làm đi. Lý Niệm Phàm cười nói tùy ý, Giang Lưu thực sự khách khí quá a, loại chuyện này mà cũng phải tới xin phép nghỉ. Ngay sau đó, Lý Niệm Phàm lại hiếu kỳ hỏi một lần nữa, có thể nói cho ta biết ngươi xin phép nghỉ để đi làm cái gì không? Giang Lưu nói, có một cái thánh địa kiếm tu, ta muốn đi xem một chút. Hóa ra là đang hướng về tiền đồ mà đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Niệm Phàm đương nhiên không có khả năng ngăn cản, lập tức nói lời động viên, hóa ra là như vậy. Đã vậy ngươi phải nhanh lên, cố gắng thu hoạch nhiều hơn nữa. Giang Lưu lập tức nói, cảm ơn Lý công tử thông cảm. Lý Niệm Phàm nói, có cái gì mà phải cảm ơn? Đúng rồi, thuận tiện ta hỏi ngươi thêm một chuyện, kiếm tu các ngươi có phải là gọi một thanh kiếm đến sẽ trưởng khống được tất cả kiếm trong phạm vi hàng nghìn dặm một cách dễ dàng hay không? Gọi một thanh kiếm đến trưởng khống vạn kiếm còn là làm được rất dễ dàng. Giang Lưu tê cả da đầu, đồng thời lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cao nhân là cảm thấy loại chuyện này làm được rất dễ dàng, cho nên mới cảm thấy người trong thiên hạ làm loại chuyện này cũng rất dễ dàng đi. Cường giả là không thể nào hiểu được kẻ yếu yếu tới cỡ nào a. Cái đó nhưng thật ra là làm tương đối khó. Giang Lưu ngượng ngùng nói, nếu như kiếm là phàm binh thì điều khiển thật sự rất dễ dàng, nhưng nếu như là chí bảo thì sẽ rất khó, nếu như lại có chủ nữa, vậy ít nhất còn phải có thực lực nghiền ép chủ nhân nó mới được, thực lực của ta trước mắt mà nói, cơ bản không có khả năng làm được. Ngươi nói quả thực cũng có đạo lý. Lý Niệm Phàm cảm thấy mình thực sự nông cạn, bản thân chỉ là phàm nhân cho nên nhận thức quả thực có giới hạn a. Trong lúc trò chuyện, Lý Niệm Phàm cũng thuận tiện viết chữ trên giấy. Từng nét chữ sắc bén như kiếm, chính là hai chữ kiếm lai. Giang Lưu nhìn thấy hai chữ này, ngay lập tức hơi thở bị kiềm hãm. Chỉ cảm thấy có ngàn vạn kiếm khí tốc thẳng vào mặt, mỗi một đạo đều đạt tới độ cao mà hắn không cách nào với tới, để hắn không dám nhúc nhích một chút nào, trong lòng dâng lên cảm giác bội phục. Trường kiếm của hắn đang run rẩy, giống như muốn quỳ mọp xuống vậy. Đây chính là kiếm lai sao? Hóa ra đây chính là cái uy để vạn kiếm quỳ xuống. toàn thân Giang Lưu đều nổi lên một lớp da gà, chỉ cảm thấy hai chữ này đã thể hiện ra tất cả kiếm lý trong thiên địa. Tuy nhiên, bức tự thiếp kia đột nhiên động, được Lý Niệm Phàm ném một cái, bay xuống trên mặt đất. Giang Lưu, kiếm lý rơi trên mặt đất. Hắn thực sự có chút không đành lòng, hít sâu hai cái cuối cùng mạnh dạn nói, Lý công tử, có thể cho ta bức tự thiếp kia được không? Bức tự thiếp này mà ngươi cũng muốn. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, cười nói, quả nhiên là một người dùng kiếm giỏi, chữ kiếm này ta viết cũng tạm được. Giang Lưu lập tức nói ngay, viết thật sự là quá tốt rồi, hoàn mỹ. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng rồi vẫy tay nói, nếu ngươi muốn thì cầm lấy đi, đừng khách khí. A, đa tạ Lý công tử. Trong nội tâm Giang Lưu là vui mừng khôn xiết, vội vàng bước tới một cách cung kính, thành kính nhặt bức tự thiếp này lên rồi cất đi thật cẩn thận. Sau đó, hắn cáo từ rời khỏi tứ hợp viện. Ra khỏi cửa tứ hợp viện, hắn nhìn vào bức tự thiếp một chút, lúc này mới nhận ra toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, mà kiếm của hắn thì vẫn còn đang run rẩy. Tiêu Thừa Phong hiếu kỳ nói, Giang Lưu đạo hữu, sao rồi? Giang Lưu si ngốc nói, ta thấy được đỉnh cao của kiếm đạo. Đỉnh cao của kiếm đạo. Tiêu Thừa Phong kinh ngạc mở to hai mắt ra mà nhìn, nội tâm mơ hồ đoán được một loại khả năng. Ngay sau đó, hắn thấy bức tự thiếp mà Giang Lưu đang cầm trên tay, cả người lập tức nhảy dựng lên, hai mắt trợn trừng. Cái này không phải là... Giọng điệu của hắn run rẩy, thận trọng đưa tay về phía bức tự thiếp, cao nhân tặng cho ngươi. Là cao nhân viết. Giang Lưu gật đầu, mong chờ nói, lúc nào thì ta mới có thể đạt tới cái loại cảnh giới mà cao nhân nhắc tới kia. À, cảnh giới gì? Cao nhân rốt cuộc đã dạy bảo ngươi điều gì? Tiêu Thừa Phong ở một bên vò đầu bứt tai, vội đến không chịu được. Giang Lưu huynh đệ tốt, có thể mở bức tự thiếp này ra để cho ta, cũng được tăng một chút kiến thức hay không? Van ngươi. Giang Lưu lập tức lắc đầu nói, bức tự thiếp này không thể mở ra một cách tùy tiện, không có người nào có thể chịu đựng nổi kiếm đạo trong đó. Ở trong tứ hợp viện còn có tứ hợp viện áp chế lại, ra ngoài tứ hợp viện, bức tự thiếp này tuyệt đối đủ để làm đảo lộn thế giới. Tiêu Thừa Phong xanh mắt vì ghen tị. Chua xót nói, cao nhân đối với ngươi thực sự là quá tốt rồi, ta phát khóc vì ghen tị. Dừng một chút hắn lại nói, cao nhân tặng ngươi bức tự thiếp thế nhưng là có bàn giao gì không? Giang Lưu suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, vậy thì không có, chẳng qua là động viên ta, bảo ta thu hoạch được nhiều hơn. Thế mà còn bảo là không có. Tiêu Thừa Phong đau lòng vỗ đầu một cái, không phục nói, khả năng lĩnh hội của ngươi quá kém, cao nhân làm sao lại để ý tới ngươi cơ chứ? Để ta làm tiểu phu mới đúng. Giang Lưu một mặt mờ mịt, có vấn đề gì sao? Tiêu Thừa Phong nói, vấn đề lớn rồi. Cao nhân cũng đã nói rõ ràng, bảo ngươi thu hoạch được nhiều hơn, chẳng lẽ ngươi dự định không làm chuyện gì sao? Nói rõ ở Thần Kiếm Sơn đó chắc chắn phải có thứ gì đó, là muốn chúng ta đi lấy được thứ đó về. Giang Lưu lập tức giật mình nói, thì ra là thế, làm sao mà ta lại không nghĩ ra à? Vẫn là Tiêu huynh có ngộ tính cao. Tiêu Thừa Phong tâm trạng mệt mỏi nói, được rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến về Thần Kiếm Sơn xem có cái gì đi. Thần Kiếm Sơn, người đông như biển, vô số kiếm tu như cá giết sang sông, từ khắp các nơi trên nguyên giới nghe tiếng mà tới. Xung quanh Thần Kiếm Sơn, trong phạm vi 10 vạn dặm, ngẩng đầu là có thể thấy được có người ngự kiếm mà qua. Vô số ánh kiếm qua lại trong hư không, hình thành một kỳ quan mà nguyên nhân chính là bởi vì Thần Kiếm Sơn mở rộng sơn môn. Người ta đồn rằng có vô số thanh kiếm được cất giấu trong Thần Kiếm Sơn. Hơn nữa, không có thanh kiếm nào là, bên trong không ẩn chứa kiếm đạo của chủ nhân trước đó, chỉ cần đạt được một thanh kiếm là có thể để cho mình thoát thai hoán cốt, nếu như có thể có được vài thành vậy nói không chừng có thể kiếm chỉ đại đạo chúa tể, cảnh. Bước vào Thần Kiếm Sơn, là điều mà mọi kiếm tu đều khao khát làm được. Không có một kiếm tu nào mà lại bỏ lỡ một sự kiện lớn như vậy. Thú vị, quả nhiên có rất nhiều kiếm tu a. Tiêu Thừa Phong ngự kiếm mà đến, nhìn vào vô số kiếm tu, trên mặt nở ra nụ cười hưng phấn. Bản thân hắn là kiếm tu, trang bức trước mặt kiếm tu thế nhưng là còn thoải mái sảng khoái hơn so với những tu sĩ tu các thể loại binh khí khác. Hầu hết kiếm đạo đều không đủ vững chắc, việc tu luyện kiếm của bọn họ là hời hợt. Giang Lưu lắc đầu với một giọng điệu khá thất vọng. Hoàn cảnh tu luyện ở nguyên giới còn muốn tốt hơn nhiều so với thất giới trước kia, dẫn tới tu vi tu sĩ ở nguyên giới cao hơn thất giới nhiều, nhưng về phương diện đạo tâm, thì có một số thậm chí còn không bằng tu sĩ ở thất giới. Đây cũng là một trong những lý do tại sao mọi người ở Thiên Cung lại có thể khiêu chiến vượt cấp dễ dàng như vậy. Giang Lưu huynh, ta không đồng ý lời nói này của ngươi. Tiêu Thừa Phong lại là lắc đầu, chính là vì đám người này mới có thể làm nổi bật lên sự cường đại của chúng ta. Người người đều là kẻ yếu vậy thì không thú vị, người người đều là cường giả cũng không thú vị. Giang Lưu trầm ngâm một lát, ta cảm thấy trình độ trang bức chi đạo của Tiêu huynh khả năng đã cao hơn nhiều so với kiếm đạo. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới trước sơn môn của Thần Kiếm Sơn. Đang định chuẩn bị lên núi thì lại bị hai tên đệ tử ngăn cản. Thật xin lỗi hai vị đạo hữu, muốn vào núi thì trước tiên cần phải đo lường kiếm đạo một chút, nếu như tu vi kiếm đạo không đủ vậy thì không cách nào vào núi, còn xin hai vị phối hợp. Đây là vì phòng ngừa người không có phận sự trà trộn vào Thần Kiếm Sơn để xem náo nhiệt. Suy cho cùng số lượng người vào đã đủ lớn, nếu như không sàng lọc một chút, Thần Kiếm Sơn căn bản không chứa nổi. Tiêu Thừa Phong sau khi suy nghĩ đã hiểu ra nguyên nhân, gật đầu nói, nên, đo sao đây? Chỉ cần hai vị có khả năng lưu lại vết kiếm ở trên khối thí kiếm, thạch này thì xem như thông qua được. Một tên đệ tử lấy một khối tảng đá giống như ngọc, đặt ở trước mặt hai người. Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong căn bản không có đưa tay đón, cũng không có rút kiếm, hai người chỉ dùng ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, trên ngọc thạch kia đã xuất hiện thêm hai đạo vết kiếm. Hai tên đệ tử kia lập tức biến sắc, kinh hãi không thôi. Lấy ánh mắt làm kiếm ý, cảnh giới kiếm đạo đã không còn là bình thường. Bọn họ vội vàng tránh sang bên cạnh, cung kính nói, mời hai vị vào. Ha ha, khảo thí bực này thực sự quá là trẻ con. Trước khi Tiêu Thừa Phong lên núi, vẫn không quên là một đợt trang bức dẫn tới sự chú ý của mọi người xung quanh. Thần Kiếm Sơn cũng không có địa điểm tiếp khách, mà là để sơn môn nối thẳng tới Kiếm Sơn. Mọi người lúc đầu đều chỉ vì Kiếm Sơn mà tới, không có người nào để ý. Khi Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu đi tới chân núi Kiếm Sơn, thì đều lộ ra vẻ kinh sợ. Kiếm thế thật mạnh. Tiêu Thừa Phong sợ hãi mở miệng than, hắn rõ ràng cảm nhận được ngọn núi trước mặt này, tản mát ra kiếm thế vô cùng vô tận, ép về phía mọi người, để cho người ta cảm thấy rất áp lực. Quan trọng nhất là, những kiếm thế này đều khác biệt, giống như có vô số loại kiếm thế giấu ở bên trong ngọn núi này, mỗi một loại đều cực kỳ đáng sợ. Nếu như tâm kiếm đạo không đủ, chỉ sợ nhìn thôi cũng không dám nhìn vào ngọn núi này. Xem ra thật như trong lời đồn, bên trong ngọn núi này có rất nhiều kiếm của các kiếm tu từ xưa tới nay. Sắc mặt Giang Lưu như thường mở miệng nói, trước đó hắn từ tứ hợp viện đi ra, sau khi cảm nhận được kiếm đạo của cao nhân, mọi kiếm đạo khác cũng khó có thể khiến mặt hắn đổi sắc nửa phần, cả hai căn bản không có một chút khả năng so sánh nào. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng chú ý tới có rất nhiều tu sĩ không kịp chờ đợi leo lên núi, đồng thời cũng có rất nhiều tu sĩ từ trên núi bay rớt ra ngoài. Loại cảm giác này thật giống như cả tòa Kiếm Sơn là sống, đánh văng con giận trên người bay ra ngoài vậy. Tiêu đạo hữu, một giọng nói quen thuộc từ bên cạnh truyền tới, Tiêu Thừa Phong quay đầu nhìn lại thì có hơi sững sờ. Vân Trần tộc trưởng, người tới lại là Vân Trần tộc trưởng của Vân tộc. Vân Trần thì là cung kính chắp tay hành lễ, bái kiến Tiêu đạo hữu. Tu vi của hắn tuy rằng cao hơn Tiêu Thừa Phong, nhưng là đối với người của Thiên Cung thì hắn đều là kính nể từ nội tâm, dù sao hắn biết được ẩn chứa đằng sau đám người này là hàm nghĩa gì. Tiêu Thừa Phong cười nói, làm sao ngươi cũng tới? Cảm thấy hứng thú đối với kiếm đạo sao? Tiêu đạo hữu, chúng ta đã tìm được một chiến hồn chí tôn khác người, cũng ở cùng với chủ thượng thời đó. Vân Trần hạ giọng, sắc mặt ngưng trọng. Lập tức, sắc mặt của Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu cũng nghiêm túc cả lên. Bảy vị chí tôn khai sáng ra thất giới, sau khi chết đi hóa thân thành thất đại chiến hồn bảo vệ thất giới. Chỉ có điều ngoại trừ bia đá cùng với cây liễu kia ra, năm cái khác đều theo đại kiếp của thất giới mà lưu lạc tới nguyên giới, trước đó không lâu cuối cùng đạt được Lạc Thần Cung, bây giờ cuối cùng lại nghe ngóng được tin tức cái khác. Khó trách cao nhân lại bảo chúng ta tới thu hoạch nhiều một chút, nhất định phải mang cái chiến hồn này về. Tiêu Thừa Phong hoài nghi nói, không phải nói ngũ đại chiến hồn đều được người của Lực Thiên Minh mang đi rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Vị này chính là Chu Nguyên Hải đạo hữu, chính là kiếm thị của một vị chí tôn năm đó, hắn có thể cảm ứng được chiến hồn kia nằm ngay ở bên trong kiếm sơn, cũng là hắn chạy tới tìm ta đưa ta tới. Vân Trần đẩy ra một lão giả có râu tóc bạc trắng bên cạnh, và giới thiệu với hai người. Cả hai bọn họ đều thuộc về tùy tùng của chí tôn vào thời điểm đó, họ cũng có một số mối quan hệ với nhau. Bần đạo Chu Nguyên Hải, bái kiến hai vị đạo hữu. Chu Nguyên Hải hành lễ với Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu. Tiêu Thừa Phong ngạc nhiên hỏi, nói như vậy, vị chí tôn kia cũng là một kiếm tu. Chu Nguyên Hải gật đầu, không sai, chí bảo của chủ thượng, tên là Dung Thiên Kiếm, chúng ta kế thừa kiếm đạo của chủ thượng, cho nên sẽ sinh ra cảm ứng đối với Dung Thiên Kiếm. Dung Thiên Kiếm, tên của thanh kiếm này còn bá đạo như vậy. Tiêu đạo hữu, dựa theo lý thuyết Dung Thiên Kiếm sẽ không có ở bên trong Thần Kiếm Sơn, cho nên ta đoán, rất có khả năng là có người mang theo Dung Thiên Kiếm tiến vào Kiếm Sơn, mà người mang Dung Thiên Kiếm tới chắc hẳn là người của Lực Thiên Minh. Vân Trần mở miệng nói ra phán đoán của chính mình. Không cần biết bọn hắn muốn làm gì, chỉ cần xác định Dung Thiên Kiếm ở bên trong Kiếm Sơn, chúng ta lên núi xem là rõ ràng. Tiêu Thừa Phong ánh mắt lóe lên, tóm lại Dung Thiên Kiếm chúng ta chắc chắn phải có được. Mà đúng vào lúc này, mọi người lại cảm nhận được một cỗ khí tức sắc bén, như là một thanh kiếm sắc bén chỉ thẳng mà tới, tràn đầy khiêu khích.

quả thật có chút khó làm. Ngay cả Tiêu Thừa Phong cũng không nói khoác. Tuy rằng nói nếu như mời cao nhân ra tay, những vấn đề này đều không phải là vấn đề, nhưng là một quân cờ hợp cách, đương nhiên không có khả năng để cho cao nhân đích thân đi làm. Phó Sơn chủ Thần Kiến Sơn nhìn về phía Chu Nguyên Hải, tin tức này của ngươi có chuẩn không? Chu Nguyên Hải trịnh trọng gật đầu, hoàn toàn chính xác, các vị đạo hữu nếu như không tin thì có thể đi tới hiện trường xác minh. Tất cả mọi người không tự chủ được mà đưa mắt nhìn nhau. Xác minh? Xác minh thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp bảo đại đạo đan các mở cửa ra để cho mọi người vào xác minh? Điều này rõ ràng là không có khả năng. Tiêu Thừa Phong thì không nghĩ nhiều như vậy, nói thẳng, không cần biết thật hay giả, có thể cướp được sương mù màu xám không rõ từ đại đạo đan các đều là chuyện tốt. Giang Lưu trầm ngâm một lát rồi nói, việc này tạm thời không đề cập tới, trước tiên đi đưa Dung Thiên Kiếm về cho cao nhân đã. Nói đúng. Lập tức, hắn và Tiêu Thừa Phong nói lời hẹn gặp lại với mọi người đằng sau, sau đó lập tức đi thẳng về cấm khu thượng cổ. Đối mặt với ánh mắt trông mong của Vân Trần và Sơn Chủ của Thần Kiếm Sơn, bọn họ lựa chọn không nhìn, không muốn mang người ngoài tới quấy rầy cao nhân. Chu Nguyên Hải nhìn vào thân ảnh biến mất của bọn họ, trong đôi mắt hiện vẻ thâm thúy không lường được, không biết suy nghĩ cái gì. Hai canh giờ sau, Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu đi tới dưới chân Lạc Tiêu Sơn Mạch, xe nhẹ đường quen mà đi về phía trên đỉnh núi. Chỉ có điều, khoảnh khắc họ đặt chân lên núi, quả tim của bọn họ đều cùng lúc nhảy một cái, đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ giật mình trong mắt của đối phương. Đây là đại đạo quy tắc hiển hóa. Tiêu Thừa Phong hạ giọng, khiếp sợ không thôi. Giang Lưu ngưng trọng khẽ gật đầu. Lạc Tiên Sơn Mạch vẫn là Lạc Tiên Sơn Mạch, nhưng vào lúc này lại được một cỗ lực lượng chí cường vô hình bao bọc lại, sinh ra một loại quy tắc hoàn toàn mới, tách biệt với thế giới bên ngoài. Cái này giống như bị cuốn vào một ván cờ, bên trong ván cờ là quy tắc hoàn toàn mới. Không cần phải nói, đây chắc chắn là do cao nhân làm. Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu không dám lơ là, tiếp tục đi lên núi. Khi đi ngang qua trang trại chăn nuôi, tất cả gia súc đều tự phát quỳ rạp trên mặt đất, tất cả đều đang run rẩy, kính úy quỳ bái về đỉnh núi. Tiếp tục đi về phía đỉnh núi, lúc sắp tới Tứ Hợp Viện, bọn họ thấy được Vương Tôn đang ngửa đầu, ngơ ngác nhìn phía trên Tứ Hợp Viện theo ánh mắt của Vương Tôn. Thân thể Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu đều chấn động mạnh một cái, như là bị làm phép định thân vậy, cũng không nhúc nhích. Đã thấy, bên trong hư không, hai làn khói đen trắng đan xen vào nhau, hai bên dây dưa thôn phệ lẫn nhau. Một cỗ lực lượng đại đạo đáng sợ biến thành quy tắc bao phủ trọn tòa Lạc Tiên, Sơn Mạch. Vào lúc này, đám người Tiêu Thừa Phong giống như hóa thân thành quân cờ bên trong ván cờ, nhưng quân cờ thế mà nhìn thấy được quy tắc của ván cờ, cỗ rung động này, trong lòng bọn họ nhấc lên sóng to gió lớn, đại não vang lên ông ông. Tuy nhiên, cho dù đầu óc của bọn hắn đang bộc phát sóng to gió lớn, nhưng cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được một chút quy tắc trong đó. Có điều, xem như chỉ là một chút thôi cũng đủ để làm cho bọn họ phá vỡ gông xiềng. Tiến vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Chấp trưởng một phương thiên địa, quy tắc do ta định ra, đây chính là chúa tể. Hai mắt Tiêu Thừa Phong đột nhiên trở nên sắc bén, kiếm ý toàn thân sôi trào, lập tức ngồi xếp bằng xuống, tiêu hóa những gì đạt được. Hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm vào hư không, bởi vì hắn có thể xem hiểu, cũng chỉ có nhiều như vậy, xem thêm nữa cũng chỉ vô ích. Về phần Giang Lưu và Vương Tôn, cảnh giới đều ở trên Tiêu Thừa Phong, vẫn như cũ như đói như khát nhìn chằm chằm vào hai làn khói đen trắng kia. Phảng phất như đang nhìn đấng tạo hóa tạo ra thế giới, thuận tay sắp đặt quy tắc. Phanh phanh phanh, một cỗ sóng khí đại đạo nổ vang ở trong cơ thể của bọn họ, đủ để thấy bọn họ thu hoạch rất nhiều. Bên trong Tứ Hợp Viện, Lý Niệm Phàm và Tiểu Hồ Ly đang ngồi ở trong chòi nghỉ mát, đang chơi cờ. Lý Niệm Phàm cầm quân đen, khóe miệng ôm lấy nụ cười mỉm, thi thoảng hạ cờ. Tiểu Hồ Ly một tay cầm quân cờ trắng, một tay đặt ở bên miệng cắn, đôi mắt to chớp động, mỗi lần suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng hạ cờ. Hai người ngươi tới ta đi, hai màu đen trắng đã chiếm cứ 1/4 bàn cờ. Đám người Đát Kỷ, Hỏa Phượng, Tư Đồ Thẩm thì vây quanh ở một bên, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào họ. Long Nhi sùng bái nói, Đát Kỷ tỷ tỷ, Tiểu Hồ Ly cũng quá lợi hại, thế mà có thể đánh cờ với ca ca tới loại tình trạng này. Đát Kỷ khẽ gật đầu, nói ra lời khen từ đáy lòng, công tử nói không sai, muội muội ta thiên phú ở việc chơi cờ thực sự kinh khủng như vậy. Nàng ta cảm thấy cao hứng thay cho Tiểu Hồ Ly. Đồng thời cũng không thể không có chút cảm giác thất bại. Tiến bộ của Tiểu Hồ Ly có thể nói là tiến triển cực nhanh, xem như nàng ta đánh cờ cũng đã không phải là đối thủ của Tiểu Hồ Ly. Từ trước tới nay lâu như vậy rồi, Tiểu Hồ Ly không có việc gì là, cả ngày nghiên cứu các loại ván cờ với sách hướng dẫn đánh cờ, nàng ta ngoại trừ chơi ra, quả thực cũng sẽ không nguyện ý làm cái khác. Hôm nay đột nhiên hét lên đầy phấn khích rằng, chính mình đã nghĩ ra một chiêu sát chiêu tất thắng, muốn khiêu chiến Lý Niệm Phàm. Ban đầu mọi người chỉ cười trừ, chỉ cho rằng nàng ta đang khoác lác, Không nghĩ tới nàng ta thế mà thật có thể đánh cờ với Lý Niệm Phàm tới lúc này, đây chính là chuyện từ trước tới nay chưa từng có ai làm được. Lý Niệm Phàm vẫn đang đánh cờ với tiểu hồ ly. Đột nhiên, khóe miệng tiểu hồ ly vẽ ra một nụ cười đủ làm cho thiên địa phai màu, nhanh chóng hạ quân trắng vào một vị trí trên bàn cờ. Trong một chớp mắt, cờ trắng liên kết với nhau theo chiều dọc và hình thành đại thế, trên bàn cờ giống như đại long, gào thét mà ra. Một cỗ khí tức đại đạo ngập trời giống như núi lửa phun trào phun ra ngoài, ở trên hư không hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Ở trong mắt những người khác, bàn cờ này đã bốc lên ánh sáng mạnh, có đại đạo chân long hiển hóa, hoành hành trên trời cao. Kinh khủng như vậy. Tỷ phu, ta đã nói một chiêu này của ta tất thắng, ngươi thế mà còn bất cẩn như vậy, hừ hừ hừ. Tiểu hồ ly cười híp mắt, đắc ý hừ hừ. Tuy nhiên, sắc mặt Lý Niệm Phàm không thay đổi chút nào, khóe miệng cũng nhếch lên ý cười, đùa giỡn nhìn vào tiểu hồ ly. Lắc đầu nói, trên đời không có bố cục vô địch, nóng lòng cầu thành mà không để ý tới bố cục của đối thủ, đây là tối kỵ của việc đánh cờ. Dứt lời, hắn cầm hạ xuống một quân cờ đen. Trong chốc lát, ánh sáng đen ngút trời. Quân cờ đen ban đầu vốn lung lay sắp đổ dưới quân cờ trắng, bây giờ đột nhiên quật khởi, hóa thành một người khổng lồ trong tay cầm đại phủ đứng sừng sững giữa trời xanh. Mà đại phủ vừa đúng bổ vào trên đầu rồng bên quân cờ trắng. A, tại sao có thể như vậy? Tiểu hồ ly trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm bàn cờ, một lúc sau mới cúi đầu thất lạc. Không cam lòng nói, tỷ phu lợi hại, người ta không qua được ngươi. Lý Niệm Phàm cười nói, ngươi đã rất giỏi, chỉ cần ngươi tập trung hơn vào đối thủ của ngươi, ngươi sẽ ít có đối thủ. Dạy dỗ tiểu hồ ly một đợt, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Bên ngoài tứ hợp viện, theo đại đao quy tắc tiêu tán, Giang Lưu và Vương Tôn đều lấy lại tinh thần. Nhớ mãi không thôi, lộ ra vẻ mặt được ích lợi không nhỏ. Tiêu Thừa Phòng thì khí thế trên người đột nhiên bốc lên, trong hư không truyền đến một tiếng vang kỳ lạ, giống như có một loại gông xiềng nào đó bị đánh phá. Giờ khắc này, hắn từ đại đạo chí tôn đệ tam bộ, chính thức bước vào đại đạo chúa tể. Chỉ cần nhìn thấy lực lượng của quy tắc biểu hiện trong một ván cờ, hắn đã thành tựu cảnh giới chúa tể, nói ra chỉ sợ chẳng có ai tin. Quá không thể tưởng tượng nổi. Có điều, hai mắt Tiêu Thừa Phong rủ xuống, cũng không vui sướng được bao nhiêu, ngược lại tràn đầy tiếc hận. Ai, ta chỉ hiểu được chút gia lông trong đó mà đã có thể đột phá, nhưng bởi vì tu vi nông cạn mà không cách nào lĩnh hội được nhiều hơn, vô ích bỏ lỡ cơ duyên lớn tới như vậy, ta khổ. Tiêu Thừa Phong vỗ đùi, hận không thể đánh gãy nó. Được rồi, loại chuyện này không cưỡng cầu được, chúng ta nhanh đi vào bái phỏng cao nhân đi. Giang Lưu mở miệng nói lời thúc giục. Lập tức, bọn họ điều chỉnh tốt trạng thái của mình, cùng nhau đi tới trước cửa tứ hợp viện. Đông đông đông, kẹt kẹt, Tiểu Bạch ra mở cửa. Đa tạ Tiểu Bạch, Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong cùng nhau chắp tay thi lễ, lúc này mới nhấc chân bước vào tứ hợp viện. Nha, các ngươi về rồi. Lý Niệm Phàm nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức nở ra nụ cười tươi, tò mò hỏi, chuyến này đi thành quả như thế nào? Trước đó Giang Lưu tới xin phép hắn nghỉ phép để đi tham gia thịnh hội kiếm đạo, cũng không biết kết quả như thế nào. Nhờ phúc của Thánh Quân Đại Nhân, chuyến đi này mọi chuyện đều tốt, còn chiếm được thanh Dung Thiên Kiếm này. Tiêu Thừa Phong đưa Dung Thiên Kiếm ra. Dung Thiên Kiếm màu đỏ như máu, sáng như ngọc huyết, thoạt nhìn không tầm thường. Lý Niệm Phàm khen, lợi hại, thế mà còn nhận được ban thưởng. Có thể thu được ban thưởng, chắc chắn có được thứ tự không tệ ở bên trong thịnh hội kiếm đạo. Xem ra hai người bọn họ lần này đi ra kiếm được một lần danh tiếng A. Dừng một chút, hắn lại nói, được rồi, đã tới, không bằng cùng ăn một bữa cơm đi. Cũng xem như là chúc mừng các ngươi lấy được thành tích tốt. Đa tạ Thánh Quân Đại Nhân. Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu lập tức mừng rỡ, cảm thấy đây là cao nhân ban thưởng cho chuyến đi này của bọn hắn. Lúc ăn cơm, Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong có lòng muốn nói ra chuyện của đại đạo Đan Các, nhưng cao nhân ở ngay bên cạnh, bởi vì lo lắng sẽ quấy rầy sự thanh tu của cao nhân, dẫn tới cao nhân không thích, cho nên cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Ai, xem ra chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Đợi tới sau khi cơm nước no nê, Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong đứng dậy cáo từ. Tuy nhiên ở khi bọn họ vừa mới đi ra khỏi tứ hợp viện không lâu, Lý Niệm Phàm phát hiện Tiêu Thừa Phong để quên Dung Thiên Kiếm dưới đất. Lý Niệm Phàm nhướng mày, cái gì vậy, ăn bữa cơm thôi làm sao lại để quên kiếm ở nơi này. Chủ nhân, ta đi trả lại cho bọn hắn. Hai mắt đại hắc đảo một vòng, lập tức đứng dậy xung phong nhận việc. Đi. Lý Niệm Phàm lời nói vừa dứt, chỉ thấy đại hắc cắn Dung Thiên Kiếm, vội vàng chạy ra khỏi tứ hợp viện. Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong vừa đi tới chân núi, đang định chuẩn bị đi thiên cung để thương lượng xem nên diệt trừ đại đạo đan, các như thế nào thì đại hắc đã đuổi kịp hai người. Go go go, dừng lại. Đại hắc hóa thành bóng đen, trực tiếp ngăn ở trước mặt hai người. Cẩu đại gia. Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong lập tức trở nên nghiêm nghị. Không biết cẩu đại gia đuổi theo ra tới đây là cần làm chuyện gì. Đại hắc ném Dung Thiên Kiếm cho hai người, kiếm của các ngươi để quên ở tứ hợp viện, chủ nhân bảo ta trả về. Cái này, Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ hoài nghi. Tiêu Thừa Phong nhịn không được nói, cẩu đại gia, cao nhân không phải là đang thu thập thất đại chiến hồn sao? Dung thiên kiếm này là chúng ta cố ý để lại, làm sao lại trả lại rồi? Chủ nhân đã cho ngươi, vậy chính là cho ngươi dùng. Giọng điệu của đại hắc rất tùy ý, lấy thực lực của chủ nhân, căn bản không dùng thất đại chiến hồn, chắc chắn là cho người bên cạnh dùng, ngoại trừ ngươi còn có ai dùng kiếm. Giang Lưu phải đốn củi cho Lý Niệm Phàm, cần dung thiên kiếm cũng không có tác dụng gì, chỉ có ở trong tay Tiêu Thừa Phong mới tính dùng hết tác dụng của nó. Tuy nhiên lời này rơi vào trong tai của Tiêu Thừa Phong, lại để huyết dịch toàn thân hắn đều trở nên sôi trào, kích động không thôi. Đặc biệt vinh hạnh. Đây tuyệt đối là đặc biệt vinh hạnh. Tiêu Thừa Phong lập tức lớn tiếng kêu to trong nội tâm của mình. Thất đại chiến hồn không có cái nào mà không phải là truyền kỳ, có thể nói là đỉnh cao đương thời. Có thể được cao nhân đặc cách cho sử dụng một trong số đó, đã đủ để thấy cao nhân tán thành đối với mình. Vào lúc này, Tiêu Thừa Phong khóc, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Sau đó hắn cúi đầu hướng về phía tứ hợp viện xa xa, nức nở nói, Tiêu Thừa Phong đa tạ cao nhân ban ân, ta chắc chắn sẽ không để cho ngài thất vọng. Đại Hắc hỏi, vừa rồi trong lúc các ngươi ăn cơm có nhiều lần muốn nói lại thôi, là có chuyện gì vậy? Tiêu Thừa Phong còn đang đắm chìm trong cảm động, càng lúc nước mắt càng rơi không ngừng, chỉ có thể do Giang Lưu tới giải thích. Cẩu đại gia, chuyện là như thế này, chúng ta phát hiện một nơi có sương mù màu xám không rõ. Hóa ra là như vậy. Đại Hắc gật đầu chó, trong mắt chó lộ ra ánh sáng, đuôi chó dựng lên, không kịp chờ đợi nói. Đại đạo đan các ở nơi nào, mau dẫn ta đi gây sự, ta cứ một mực ở trong tứ hợp viện đã sắp chán chết rồi. Cái gì? Ở bên trong tứ hợp viện mà nhàm chán. Nghe được lời này của Đại Hắc, Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong lập tức sạm mặt lại, ngơ ngác nhìn vào Đại Hắc. Bên trong tứ hợp viện tuyệt đối là thánh địa tu hành ổn nhất, không nói hoàn cảnh trong đó, chỉ nói đại đạo quy tắc trong lúc đánh cờ vừa rồi. Chỉ là một bộ phần tràn ra từ bên trong đã để cho Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong được rất nhiều ích lợi, chớ nói chi là ở bên trong tứ hợp viện, chỗ tốt đạt được chỉ sợ vượt quá sức tưởng tượng. Tuy nhiên, Đại Hắc thế mà lại kêu nhàm chán. Cái này hoàn toàn chính là thân ở trong phúc mà không biết phúc. Đại Hắc nói chuyện, đúng vậy, thật sự là rất nhàm chán. Không phải nghe bọn họ đánh đàn thì chính là xem bọn họ viết chữ vẽ tranh, sau đó còn phải xem bọn họ đánh cờ, quả thực rất không thú vị, các ngươi là không hiểu được nỗi khổ của ta. Ta hiểu con em gái ngươi, đến cùng là ai không hiểu ai khổ. Nếu như không phải tự biết mình đánh không lại Đại Hắc, Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong thật muốn vỗ vào đầu chó của nó. Không cần biết là đánh đàn, vẽ tranh hay là đánh cờ, đều kèm theo cơ duyên không cách nào tưởng tượng được. A, nếu như đặt ở bên ngoài, không biết có bao nhiêu người liều mạng cũng sẽ phải trà sát một chút. Mà nó ngươi thế mà lại kêu khổ. Ngươi thật là chó. Hai người càng nghĩ càng uất ức, thân thể đều uất ức tới phát run lên. Má nó, người so chó thực sự là tức chết người. Giang Lưu lại tiếp tục đốn củi cho Lý Niệm Phàm. Tiêu Thừa Phong thì mang theo Đại Hắc tiến về Đại Đạo Đan Các. Lúc đó, hai vị sơn chủ của Thần Kiếm Sơn, Vân Trần tộc trưởng Vân tộc và Kiếm Nô Trung Nguyên Hải, đều đang chờ đợi ở gần Đại Đạo Đan Các, chờ đợi Đại Hắc và Tiêu Thừa Phong tới. Ngoại trừ Đại Hắc ra, tất cả mọi người đều dùng pháp thuật thay đổi dung mạo của mình, dù sao bọn họ đều được tam trưởng lão của Đại Đạo Đan Các ghi hận trong lòng, nếu như bị đối phương phát hiện thì chắc chắn sẽ có phiền phức không cần thiết. A, Đại Đạo Đan Các thực sự rất náo nhiệt a. Đại Hắc dùng thần thức quét qua, phát hiện có vô số người ra vào Đại Đạo Đan Các nối liền không dứt, thậm chí còn xếp thành một hàng dài. Khụ khụ, cẩu đại gia, chuyện là như thế này, Đại Đạo Đan Các thông báo, tất cả mọi người đều có thể dùng sương mù màu xám không rõ đổi lấy đan dược. Nếu như sương mù màu xám đủ nhiều thậm chí có thể đổi lấy chí tôn thần dược. Phó Sơn chủ ho nhẹ một tiếng nói lời giải thích. Đối với xưng hô cẩu đại gia này hắn rõ ràng là còn chưa quen, không rõ con chó Đại Hắc này đến tột cùng là có thực lực gì, tuy nhiên có thể được loại cao nhân kia nuôi, gọi một tiếng là cẩu đại gia chuẩn không sai. Đại Hắc khẽ gật đầu, khóe miệng chó khẽ nhếch lên, chẳng trách, bọn họ làm ăn buôn bán tốt như vậy, lượng sương mù xám cũng rất lớn. Quả nhiên ăn cướp mới là phương thức thu hoạch nhanh nhất. Cẩu đại gia, vậy chúng ta bây giờ trực tiếp xông vào ăn cướp trắng trợn sao? Tiêu Thừa Phong nóng lòng muốn thử mở miệng hỏi, hắn đã làm tốt chuẩn bị ngự kiếm phi hành, suy nghĩ xem nên lấy phương thức tỏa sáng nào để mà xuất hiện. Lao thẳng vào cùng tặng có khác nhau chỗ nào? Đại Hắc nhẹ nhàng nhìn vào hắn, lắc lắc đầu chó. Chưa kể hiện tại bọn họ không có bằng chứng gì, cứ thế lao thẳng vào thì không thể chiếm được chính nghĩa, xem như có được chính nghĩa thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Đại Đạo Đan Các. Đại Hắc biểu thị cho biết mặc dù là một con chó nhưng nó cũng có đầu óc. Lúc này, ánh mắt của nó lại nhìn về phía một bên khác, nghi hoặc hỏi, bên kia đang làm cái gì? Vân Trần nói, chỗ đó là nơi đại đạo đan các tuyển nhận luyện đan sư, bọn họ đang một mực chiêu nạp lượng lớn luyện đan sư có năng lực ở bên ngoài. Hai mắt chó của Đại Hắc lập tức sáng lên, đi, chúng ta qua bên kia. Cẩu đại gia, chúng ta tới đó làm gì? Vân Trần không hiểu. Đại Hắc mỉm cười, nói với giọng cao thâm khó dò, ha ha, đánh không lại thì gia nhập. Ngươi là chuẩn bị trở thành luyện đan sư, trà trộn vào đại đạo đan các. Lông mày Sơn chủ đột nhiên nhảy một cái, khen ngợi nói, biện pháp hay. Chỉ cần có thể trà trộn vào đại đạo đan các, không chỉ có thể tìm kiếm được chứng cứ phạm tội của đại đạo đan các, đồng thời còn có thể ra tay từ bên trong. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn nghi hoặc nhìn vào Đại Hắc. Biện pháp này quả thực không tệ, nhưng muốn gia nhập vào đó cũng không có dễ dàng như vậy. Trong bọn họ đều không có người nào biết luyện đan. Như vậy nói theo cách khác, Đại Hắc chuẩn bị tự mình luyện đan, nhưng chỉ là một con chó cũng biết luyện đan sao. Nội tâm Tiêu Thừa Phong khẽ động, nói ngay, cẩu đại gia, bây giờ ta đi thiên cung mời Thái Thượng Lão Quân tới. Không cần, bản cẩu tự mình động thủ. Đại Hắc lại là lắc đầu, lạnh lùng bước từng bước chân mèo hướng về nơi khảo hạch luyện đan sư. Lần này nó muốn đi ra ngoài là để giải tỏa sự buồn chán, điều nó muốn là cảm giác được tham gia, hơn nữa mỗi ngày đi theo bên cạnh Lý Niệm Phàm. Chỉ là luyện đan mà thôi, so với việc nấu cơm thì có khác nhau chỗ nào. Đáng tiếc, không đợi đi vào thì đã bị người cản lại. Dừng lại, nơi này không phải là nơi mà một con chó nên đến, cút đi cho ta. Một tên đệ tử đại đạo đan các lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đại Hắc, trong lời nói đầy vẻ miệt thị. Đại Hắc ngẩng đầu chó lên, bản cẩu ra là tới tham gia khảo hạch luyện đan. Cái gì, một con chó mà cũng muốn tham gia khảo hạch luyện đan. Ha ha, bần đạo năm nay đã hơn 50 tuổi rồi mà chưa gặp phải trường hợp nào như thế này. Thật có thể nói là sống lâu mới thấy. Ta còn tưởng rằng con chó này là hậu duệ của thần thú nào đó, nhưng trông trái ngó phải thì đây, rõ ràng chỉ là một con thổ cẩu bình thường chẳng có gì lạ. Con chó này là từ nơi nào tới? Cũng thú vị à, luyện chế làm cẩu nhục đan còn có thể đánh răng một chút nha. Nhiều luyện đan sư ở xung quanh nghe được lời nói của Đại Hắc, thi nhau lộ vẻ mặt trào phúng. Địa vị bọn họ cao thượng, xem như tu sĩ bình thường cũng không để vào mắt, chớ nói chi chỉ là một con chó. Tên đệ tử đại đạo đan các kia cười lạnh. Ha ha, nếu như ngươi là tới đây để xin chân chó giữ cửa, chúng ta sẽ còn cân nhắc một chút. Hai mắt Đại Hắc hơi lạnh xuống, mắt chó xem thường chó, có quy định chó không thể báo danh không? Đệ tử kia khinh miệt nói, quy định này thì thật không có, nhưng vì phòng ngừa con chó con mèo đều tới, tham gia cần giao phí báo danh, ít nhất phải là một cốc chí tôn thần dược tam phẩm, ngươi có không? Đại Hắc yên lặng quay người rời đi. Cẩu đại gia, chúng ta làm sao bây giờ, có muốn chúng ta xuất thủ làm thịt đám người kia hay không? Tiêu Thừa Phong mặt âm trầm, trên người sát ý sôi trào. Không cần, trực tiếp giết chết cũng quá nhàm chán. Đại Hắc một mặt bình tĩnh, bọn họ muốn phí ghi danh, cho bọn họ là được. Sau đó, nó đưa mọi người đến một góc, pháp lực nhấp nhô quanh người, trong bụng như khua chiêng gõ trống phát ra tiếng ục ục. Ngay sau đó, cái mông của nó vểnh lên, một cục phân hình chiếc nhẫn tiêu chuẩn rơi xuống đất. Đồng thời, một mùi hôi thối tràn ra khiến khuôn mặt đám người Tiêu Thừa Phong tái đi. Thi nhau bịt mũi bịt miệng lại, một mặt ghét bỏ. Tuy nhiên, trong khi che miệng và mũi, ngoại trừ Tiêu Thừa Phong, ra thì tất cả những người khác đều thi nhau lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, giật mình không thôi. Cục phân này thực sự không tầm thường. Lóe ra ánh sáng đại đạo, đồng thời còn có khí tức đại đạo vờn quanh, linh vận thậm chí còn vượt qua chí tôn thần dược cửu phẩm. Lợi hại, không hổ là chó của cao nhân, ngay cả phân cũng bất phàm như thế. Chỉ có Tiêu Thừa Phong là không cảm thấy ngạc nhiên. Không nói Đại Hắc, xem như đám thịt rừng mà cao nhân nuôi dưỡng ở dưới núi kia ra phân, cũng đều là bảo bối. Dù sao cơm nước bọn chúng hắn đều thực sự rất tốt, trong thân thể gom góp tích lũy linh lực vô tận, linh lực dư thừa theo phân mà ra, thần dược không bằng được. Đại Hắc để phân chứa vào trong hộp gỗ, lại đi về phía nơi khảo hạch. Đệ tử đại đạo đan các nhướng mày, dừng lại, ngươi cái con chó này tại sao lại tới nữa? Cầm đi đi, đây là phí báo danh của bản cẩu gia. Đại Hắc thuận tay ném hộp gỗ tới. Chẳng lẽ con chó này thực sự có thể bỏ ra chí tôn thần dược tam phẩm? Tên đệ tử kia hoài nghi mở hộp gỗ ra, mọi người xung quanh tất cả đều tò mò mà vây lại. Trong chốc lát, mùi hôi thối nồng nặc thiếu chút nữa làm cho hắn ngất đi, mọi người xung quanh cũng bị hun cho một trận choáng váng. Tuy nhiên bọn họ dù sao cũng không phải người bình thường, mùi thối hoàn toàn không đủ để làm ảnh hưởng tới đạo tâm của bọn họ, chẳng mấy chốc thì phát hiện thứ không tầm thường trong hộp gỗ. Tê bên trong mùi hôi thối này làm sao lại ẩn chứa khí tức đại đạo? Để cho ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tuy rằng vô cùng hôi thối, nhưng cho dù như thế thì cũng khó có thể che lấp sự không tầm thường trong đó. Có một số thần dược vì bảo vệ bản thân, sẽ để cho bản thân mình phát ra mùi thối, để người không biết hàng lui bước, nhưng thứ này chạy không qua khỏi được đôi mắt độc ác của ta. Từ mùi vị ta có thể kết luận, Chí bảo này có thể so với chí tôn thần dược cửu phẩm. Mùi kia thơm quá, nhanh để cho ta hít thêm vài hít nữa. Hít, hít, hít. Lạch cạch. Tên đệ tử kia vội vàng đóng hộp gỗ lại, phòng ngừa dược hiệu sói mòn theo mùi vị. Được rồi, ngươi có thể tiến vào. Hắn sợ đại hắc, đổi ý, nhanh chóng nhận hộp gỗ, lập tức cho qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại hắc vểnh cái đuôi lên, từng bước một bước vào địa điểm khảo hạch. Ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn vào đại hắc thi nhau thay đổi, giống như thể đang nhìn một con chó ngốc nghếch vậy. Chậc chậc chậc, con chó này là tới từ đâu, thế mà có thể bỏ ra chí bảo như thế làm phí báo danh, thực sự là ngu xuẩn đến ghê hồn à, không biết hàng, không biết hàng à, ta nhìn nó tám thành cảm thấy thứ kia quá thối, cho nên lúc này mới vứt bỏ đi. Không có học thức thật sự là đáng sợ, loại bảo bối kia nói tặng người liền tặng người luôn. Đại đạo đan các đợt này kiếm lợi lớn a, quá may mắn. Chưa kể, theo ý kiến của họ, một con chó ngốc như vậy thì làm sao lại biết luyện đan? Chắc chắn sẽ bị đào thải. Yêu cầu của khảo hạch là phải luyện chế ra một viên dung đạo đan chí tôn thần, đan tam phẩm, xem như phần lớn số luyện đan sư đều là, xa không thể chạm chứ đừng nói chi là một con chó. Nói theo một cách khác, thao tác này của đại hắc chính là trực tiếp cho không. Địa hắc thì không để ý tới suy nghĩ của người khác, tự mình đi tới địa điểm khảo hạch. Hừ. Bên cạnh nó, một lão giả râu tóc bạc trắng không khỏi hừ lạnh một tiếng, cảm thấy bị sỉ nhục. Đồng thời trực tiếp nhấc tay kháng nghị với đại đạo đan các, để một con thổ cẩu đến luyện đan cùng một chỗ với bọn ta. Đây là đang sỉ nhục chúng ta sao? Mau đưa nó ra khỏi đây đi. Luyện đan sư kia mặt đầy vẻ ghét bỏ. Thân phận của hắn cao quý, cùng một chỗ vậy mà lại là một con thổ cẩu, để hắn cảm thấy rất khó chịu. Có điều khi hắn biết được đại hắc, thế mà giao ra chí bảo có thể so với chí tôn thần dược cửu phẩm, thì chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp nhận sự thật này. Hóa ra còn là một con chó ngốc. Một khắc sau, ở dưới cái nhìn soi mói trợn mắt há hốc mồm của hắn, đại hắc khoan thai móc đạo cụ luyện đan của chính mình ra. Một cái nồi cộng thêm một cái sảnh xúc. Luyện đan sư này còn tưởng rằng bản thân mình xuất hiện ảo giác, dụi dụi con mắt xong lúc này mới xác định, con chó này thế mà thật chuẩn bị dùng những thứ này để luyện đan. Cả kinh tới thiếu chút nữa quai hàm cũng rơi xuống mặt đất. Những người khác tự nhiên cũng đều có chút chú ý đối với đại hắc, thấy cảnh này đều khó mà nhịn được, phát ra một trận cười vang. Ta không nhìn nhầm đó chứ. Nó lấy nồi và sảnh ra. Ha ha, một con chó tham gia khảo hạch luyện đan sư chuẩn bị xào rau đây, quả thực là chuyện trước nay chưa từng có. Sống lâu mới thấy, quả nhiên sống lâu mới thấy a. Chó lấy nồi ra, chẳng lẽ là đang chuẩn bị biểu diễn tiết mục cái nồi sắt hầm chính mình cho mọi người xem. Đây là một con chó ngoan a, nó không tiếc bỏ ra một chí bảo, chính là vì lên sân khấu để cho mọi người xem một chuyện cười, để cho mọi người cười một tiếng. Hy sinh chính mình tạo niềm vui cho chúng ta, nó là một con chó vĩ đại. Trong đám người, mấy người Tiêu Thừa Phong cũng đều cùng nhau trợn tròn mắt. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, đại hắc rõ có thao tác kỳ hoa như thế. Cái này chó của cao nhân thật biết luyện đan sao? Sơn chủ thần kiếm Sơn không xác định hỏi. Tiêu Thừa Phong nhắm mắt nói, chắc vậy, cẩu đại gia mỗi lần hành động tuy rằng, đều ra ngoài ý định nhưng vẫn luôn hầu ở bên cạnh cao nhận, thực sự rất lợi hại. Mà ở bên trong đại đạo đan các, tam trưởng lão quan sát mọi người luyện đan, đồng dạng cũng đặt ánh mắt vào trên người đại hắc. Hắn vẫy tay một cái, tên đệ tử thu phí báo danh của đại hắc kia vội vàng bưng lấy hộp gỗ, nộp vào trong tay của hắn. Tam trưởng lão nhận lấy hộp gỗ, sau đó mở ra. Mùi thối bộc phát ra từ trong hộp khiến lông mày của hắn đột nhiên nhíu chặt một cái. Hắn cố nén khó chịu đưa mặt tiếp cận, dùng sức ngửi ngửi, sau đó lại duỗi ngón tay ra chạm vào một cái đưa vào bên trong miệng chẹp chẹp. Cảm nhận được pháp lực đang chuyển động trong cơ thể, hai mắt tam trưởng lão lập tức sáng lên, đồ tốt, hiệu quả còn ở trên cả chí tôn thần dược cửu phẩm. Quan trọng thứ này mềm mại không giàu, còn muốn thích hợp làm vật liệu hơn so với thần dược, dược hiệu càng kinh người hơn. Chỉ có điều, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Khi lần đầu tiên hắn gặp nhóm của Tiêu Thừa Phong, bọn họ cũng từng lấy ra chí bảo tương tự, cũng thối tới nồng nặc, cùng một loại với đống trước mặt này, có hiệu quả như nhau. Tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn đã ném loại cảm giác này ra sau óc. Có hàng ngàn loại thần dược giống nhau trong thiên địa, không có gì phải suy nghĩ sâu xa. Đệ tử đại đạo đan các cười ha ha nói, trưởng lão, chúng ta lần này kiếm lợi lớn a, con chó ngốc kia rõ ràng không biết luyện đan một chút nào, còn cầm bảo vật chân quý như thế này tới báo danh, quả thực chính là tới làm trò cười. Không, nó không phải tới làm trò cười, mà là tới tặng bảo. Trên mặt tam trưởng lão nở ra nụ cười mỉm, chậm rãi lắc đầu. Tặng bảo. Đệ tử hơi sững sờ. Trưởng lão có ý là, chờ chút nữa không cần biết con chó này luyện chế được cái quái gì, ngươi cứ để cho nó qua. Ải, đi vào đại đạo đan các chúng ta. Trong mắt tam trưởng lão tỏa ra ánh sáng lập lòe, cười lạnh ha ha nói, nó có thể giao ra một đống bảo bối này, nói rõ trên người nó chắc chắn còn có những bảo bối khác, chúng ta nhất định phải hung hăng nghiền ép nó để nó giao ra tất cả. Đệ tử lập tức bội phục nói, trưởng lão cao minh. Tam trưởng lão đưa hộp gỗ này lại cho tên đệ tử, được rồi, mau đưa bảo vật này tới hậu điện, hỗ trợ các chủ một chút sức lực. Lĩnh mệnh. Trong mắt đệ tử lóe lên một sợi sương mù màu xám, hắn lập tức lĩnh mệnh, mang theo hộp gỗ chạy nhanh về phía hậu điện. Hắn băng qua một hành lang dài rằng rặc, chui vào bên trong bóng tối sâu thẳm, một cỗ khí tức không rõ tràn ngập ở trong hư không. Tại hiện trường luyện đan. Luyện đan sư bên cạnh Đại Hắc khinh bỉ nói, chó ngốc, luyện đan không phải dùng nồi mà là dùng đan lô. Ngươi vẫn là xem ta luyện như thế nào đi. Ồn ào, bản cẩu gia luyện đan như thế nào cần ngươi lắm lời sao? Đừng giống như con ruồi cứ kêu vo ve bên tai ta, chiêu này của ta là xào lăn đan dược, loại người cặn bã như ngươi tự nhiên không hiểu, nhìn bản cẩu gia biểu diễn cho thật kỹ. Đại Hắc bễ nghễ đưa mắt nhìn vào tên luyện đan sư kia, nhe răng về phía hắn. Chó ngốc, thô tục. Luyện đan sư tức tới mặt đỏ tía tai, hóa bi phẫn thành động lực, tập trung tinh thần luyện đan. Vật liệu cần thiết để luyện đan do đại đạo đan các chuẩn bị. Đại Hắc căn bản nhìn cũng không thèm nhìn, một mạch đổ hết tất cả vào trong nồi, sau đó há mồm phun ra một ngọn lửa, dùng sẻng khuấy lên như xào rau. Mọi người chỉ thấy Đại Hắc đứng thẳng lên, chân trước cầm lấy nồi, còn ước lượng đi ước lượng lại không ngừng, giống như một tên đầu bếp. Trợn tròn mắt, mà nó quả thực không hợp thói thường. Xào rồi, mà nó thế mà thật xào. Xong, nhiều vật liệu luyện đan như vậy, tất cả đều bỏ đi rồi, quá lãng phí. Chó ngốc, chó ngốc. Những linh dược kia xem như trực tiếp nuốt vào cũng còn tốt hơn là mang đi xào. Quá chó, không làm người. Tên luyện đan sư ở bên cạnh vốn nổi giận đùng đùng, thấy cảnh này thì hận không thể trợn cho trong mắt rơi ra ngoài, thiếu chút nữa thì đạo tâm bất ổn nổ lô tại chỗ. Mọi người đều biết, luyện đan có rất nhiều thứ phải chú trọng. Đan lô hỏa hầu tạm thời không đề cập tới. Xem như trình tự bỏ linh dược vào cũng không thể xuất hiện một chút sai lầm, thậm chí ở giữa mỗi loại linh dược còn có khoảng cách thời gian hơi dài, hoặc là hơi ngắn vậy thì đều có thể dẫn tới tình trạng luyện đan thất bại. Đồng thời, cần thao tác hỏa diễm mọi lúc để điều chỉnh độ mạnh của hỏa diễm. Tốt hơn hết là để cho đan lô được ổn định, không thể để cho rung động chút nào. Tóm lại, luyện đan là một môn kỹ thuật có độ khó cao. Thủ pháp thô bạo giống như Đại Hắc, thế này sao lại là luyện đan? Đây rõ ràng chính là đang hung ác phá hủy linh dược. Luyện đan sư ở bên cạnh không thể không cười lạnh nói, ngươi như thế này nếu như có thể luyện chế thành công, ta sẵn sàng ăn cứt của ngươi ngay tại chỗ. Đại Hắc nghe thấy vậy, lập tức che chắn cái mông của mình lại, ta nhổ vào, ngươi như vậy mà còn muốn lừa gạt ăn uống, cút sang một bên chơi. Ngươi, luyện đan sư thiếu chút nữa thì ói màu, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh. Con chó này hoàn toàn không biết xấu hổ. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chờ tới khi kết thúc khảo hạch, nhất định phải tìm một cơ hội biến con chó này thành thịt chó, bằng không sẽ khó có thể xua tan nỗi hận trong lòng. Sau đó, hắn nín thở ngưng thần, tập trung vào việc luyện đan. Không thể bởi vì một con chó ngốc mà hủy đi lò đan này. Mà Đại Hắc ở sau khi xào lăn được một lúc, thế mà thả cái nồi xuống, sau đó đậy nắp nồi lên, nằm sấp ngủ. Ha ha, xem ra đã tự từ bỏ rồi. Chắc chắn nó cũng cảm thấy xấu hổ, cho nên dứt khoát đậy cái nắp lại, không cho người ngoài trông thấy đồ vật trong đó. Không cần phải nói, trong nồi chắc chắn là một mảnh hỗn loạn. Đây là kết thúc màn biểu diễn của con chó ngốc nghếch, không có gì để xem. Tiếng giễu cợt truyền đến liên tiếp như thủy triều, sau đó từng tên đều mất hết cả hứng, không còn để ý tới Đại Hắc. Chỉ có cái nồi kia vẫn còn đang tút tút tút thổi hơi nóng ra bên ngoài. Mà luyện đan sư ở bên cạnh Đại Hắc, tròn xoe mắt nhìn đan lô một cách nghiêm túc và cẩn thận, sự tập trung hoàn toàn trái ngược với Đại Hắc đang ngủ say bên cạnh. Tinh luyện đan dược phải làm tới không bị ngoại giới quấy rầy, cẩn thận tập trung, đối đãi có tâm, đầy lòng mộ đạo. Trong đầu luyện đan sư đang hồi tưởng lại những lời dạy của sư phụ khi lần đầu tiên tiếp xúc với việc luyện đan. Lập tức, hắn cảm thấy sự quấy nhiễu đạo tâm tưới từ Đại Hắc đã được vuốt lên, một lòng một dạ đầu nhập vào việc luyện đan. Khống chế hỏa hầu, bỏ linh dược vào, dùng thần thức thao túng dược tính hòa vào nhau. Dần dần, trên trán của hắn xuất hiện những hạt mồ hôi mịn. Thần thức căng thẳng cao độ khiến sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Nhưng hắn vẫn còn đang cắn răng kiên trì, không lơ là chút nào. Hồng hộc, hồng, hộc. Đại Hắc ở một bên ngáy to. Đảo mắt nửa canh giờ trôi qua. Đầu luyện đan sư đã đầy mồ hôi. Hắn thật vất vả mới rút ra được chút thời gian để lau mồ hôi trên trán. Sau đó lại lập tức đưa vào một gốc linh dược cuối cùng vào trong đan lô. Một bước cuối cùng, đan sắp thành rồi. Trên mặt luyện đan sư không thể không nở ra nụ cười tươi. Hắn liếc nhìn Đại Hắc, cười khinh bỉ một cái, tìm được cảm giác ưu việt. Vượt qua khoảng thời gian giống nhau, ta sắp luyện thành một viên thần đan, mà ngươi thì chỉ nằm ngáy o o sống uổng thời gian, đó là cách tạo ra khoảng cách giữa mọi người. cho nên ta là luyện đan sư, mà ngươi thì chỉ có thể là chó. Ngưng cho ta. Hắn quát khẽ một tiếng, đột nhiên gia tăng hỏa lực, ánh mắt sáng ngời có thần, tiến vào trình tự cuối cùng, ngưng đan. Ngáp. Lúc này, đại hắc ngáp một cái, u mê tỉnh lại. Nó dùng chân chó dụi dụi con mắt, mắt chó còn đang mơ mơ màng màng, một lát sau mới lấy lại tinh thần. Đúng rồi, có thể mở vung. Nó đứng người lên, đặt chân lên phía trên nắp nồi. Cảnh này bất ngờ khiến nó trở thành con chó sáng giá nhất toàn trường, thu hút vô số ánh mắt chú ý. Không thể nào, không thể nào, nó thế mà còn có ý định mở vung. Tự rước lấy nhục, đây chính là một con chó tự rước lấy nhục. Ha ha, nói thật, ta vẫn rất chờ mong trong nồi sẽ là như thế nào. Con chó này không tệ, còn biết thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Mấy người Tiêu Thừa Phong thấy cảnh này thì đều một mặt bất đắc dĩ. Bọn họ không trông vậy vào việc đại hắc có thể luyện chế ra đan dược. Bọn họ vạch ra một kế hoạch khác, chờ đợi đại hắc đi ra mọi người sẽ cùng nhau an ủi nó một chút, sau đó đi mời Thái Thượng Lão Quân. Muốn mở nồi xuôi rồi. Trong lúc cấp bách, vị luyện đan sư bên cạnh đại hắc rút ra chút thời gian tới xem thành quả của đại hắc. Đại hắc có thể cảm nhận được ánh mắt tới từ khắp nơi, mắt chó không thể không tỏ ra bệ nghệ quét qua. Go go go, xem thần đan của ta ra nồi. Ông, theo tiếng nắp nồi mở ra, thiên địa như thể cũng vì đó mà yên tĩnh, khí tức của đại đạo phẳng phất giữa thiên địa, thanh âm của đại đạo vang vọng bên tai. Đồng thời, ánh sáng chói mắt sáng lên từ trong nồi, gần như muốn lóe mù ánh mắt của mọi người. Cái này, đây là, a, thật chói mắt, đến tột cùng là thứ nào mới có thể phát ra dị tượng như vậy? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ con chó kia thật luyện thành rồi? Điều này sao có thể? Ta ngửi thấy, là mùi thuốc, trong nồi đó thực sự có đan dược. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn nhau, mặt mũi đầy vẻ khó có thể tin. Mà ngay cả đám trọng tài của đại đạo đan các cũng thi nhau đứng người lên, khiếp sợ nhìn vào đại hắc. Con chó này không tầm thường. Quả nhiên chó có thể bỏ ra loại bảo vật kia làm sao có thể bình thường cho được. Tam trưởng lão của đại đạo đan các kích động không thôi, cảm giác như thể chính mình nhặt được bảo vật vậy. Con chó này không chỉ lấy ra được bảo bối kia, bản thân còn kỳ dị như thế, tuyệt đối là một con chó quý giá trên đời hiếm thấy. Đại đạo đan các ta nhận. Một lát sau, theo ánh sáng tan đi, cảnh tượng trong nồi cuối cùng cũng đã hiện ra ở trước mặt mọi người. T. Tập trung nhìn vào, lập tức để cho tất cả mọi người phải hít vào một ngụm khí lạnh. Luyện đan sư ở bên cạnh đại hắc càng là hận không thể trợn cho trong mắt của mình, trừng ra ngoài, như thể gặp quỷ. Đã thấy, trong nồi có 5 viên đan dược nằm chỉnh tề ở đó. Từng vệt sáng lưu chuyển ở mặt ngoài của đan dược, chiếu sáng rạng rỡ. 5 viên. Thế mà luyện ra tới 5 viên. Một lò ra 5 viên đan dược, có thể nói luyện đan sư đạt tới loại trình độ này, không nhiều hơn số lượng 2 bàn tay. Vầng sáng lưu chuyển, mùi thuốc rất thơm, phẩm cấp của viên đan này đủ để liệt vào hàng ngũ cực phẩm. Một nồi xào ra 5 viên thần đan cực phẩm, đến tột cùng là làm được như thế nào, quả thực phá vỡ tam quan. Con chó này đủ để được xưng tụng một đời luyện đan tông sư, được người kính ngưỡng. Thực sự khó có thể tin, con chó này lại kinh khủng như vậy. Xì xào bàn tán. Toàn trường nổ tung. Tất cả mọi người nhìn vào đại hắc, hai mắt đỏ ngầu, thi nhau đám ngực dậm chân, oán hận chính mình trước đó bất kính đối với nó, không có đi nịnh bợ nó. Nếu như có thể kết giao tốt với con chó này, vậy sau này cầu nó luyện đan chẳng phải sẽ ổn thỏa hơn sao? Đáng tiếc đã bỏ qua. Cầu đại gia thế mà thật xào ra 5 viên đan dược. Sơn chủ thần kiếm Sơn Mộng Bức, đầu vang lên ông ông. Tiêu Thừa Phong cũng trợn tròn mắt, tuy nhiên ngay sau đó hắn dùng sức vỗ vào đầu của mình. Ta thật ngốc, ta có tội. Thế mà lại chất vấn cầu đại gia, nó thế nhưng là đi theo cao nhân, luyện đan mà thôi làm sao có thể không làm được. Phó Sơn chủ thần kiếm Sơn nói lời thán phục từ đáy lòng. Không hổ là chó của cao nhân a, mọi việc nó làm đều khiến người ta khiếp sợ. Chuyện này không có khả năng, đây không phải là sự thật. Vị luyện đan sư ở bên cạnh đại hắc kia hét lớn một tiếng, gần như tan vỡ. Hắn luyện đan mà cứ nơm nớp lo sợ, thận trọng che chở linh dược, dùng thái độ thành kính tới cực điểm mà đan vẫn còn chưa thể ra lò. Đại hắc thì ngược lại. Nó lật xào linh dược tùy ý, lúc luyện đan còn nằm ngáy o, còn là dùng nồi nấu. Nó dựa vào cái gì có thể luyện chế ra đan dược? Hơn nữa còn là 5 viên, mà nó còn đều là cực phẩm. Luyện đan sư ngửa mặt lên trời kêu đau, không. Sao có thể như vậy, thế giới này tại sao có thể tàn nhẫn như thế? Người không bằng chó. Đúng vào lúc này cái mông của đại hắc phốc một tiếng về phía đan lô của hắn, thả ra một cái rắm chó. Bên dưới đan lô của luyện đan sư kia, hỏa diễm đang cháy hừng hực, lập tức theo tiếng mà tắt. Tắt, đan hỏa của ta bị một cái rắm chó làm cho tắt rồi. Luyện đan sư kia mắt như muốn nứt ra, gần như muốn điên. Hắn nơm nớp lo sợ, cẩn trọng từng ly từng tí, mắt thấy sắp thành đan, thế mà cứ thất bại chỉ trong gang tấc theo một cách như vậy. Dưới hai phát đả kích mạnh, khiến hắn phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Một lò đan này ngoại trừ tổn thất tinh thần của hắn ra, sau khi thất bại thì lại phải báo danh một lần nữa, còn phải giao ra phí báo danh thêm lần nữa, quả thực là tai bay vạ gió. Ngươi muốn ăn phân chó của ta thế nhưng là không có, nhưng dám chó thì có thể thưởng cho ngươi một cái. Đại Hắc nói xong, đung đưa cái mông khoan thai rời khỏi. Ha ha, hoan nghênh thần cẩu vào đại đạo đan các chúng ta, ta chính là tam trưởng lão của đại đạo đan các, đặc biệt tới để nghênh đón thần cẩu. Tam trưởng lão của đại đạo đan các kích động từ trong đan các bay xuống, háo hức nhìn vào Đại Hắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Đại Hắc không chỉ có thể lấy ra đống bảo bối kia, bản thân cũng là một bảo bối lớn a. Tuyển người lần này, Đại Hắc chắc chắn sẽ là thu hoạch lớn nhất. Mọi người ở xung quanh thấy cảnh này, tuyệt đối không cảm thấy kỳ lạ. Đại Hắc vừa rồi đã cho thấy được thực lực của mình, không cần biết để nơi nào đều sẽ được người theo đuổi. Đây là một thần cẩu biết luyện đan. Đại đạo đan các lần này thực sự nhặt được bảo vật rồi a. Đại Hắc trực tiếp nói lời thúc giục, đi thôi, tranh thủ thời gian mang ta đi tham quan đại đạo đan các. Nó muốn đi vào đại đạo đan các, nhìn xem trong đó đến cùng là có tình huống gì. Tuy nhiên lời này nghe vào trong tai tam trưởng lão, lại làm cho hắn mặt mày rạng rỡ. Nhìn một cái, con chó này đã sốt ruột muốn làm quen hoàn cảnh mới, xem ra là rất muốn gia nhập vào đại đạo đan các chúng ta a. Cẩu đạo hữu mời đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan. Tam trưởng lão lập tức dẫn đường phía trước, dẫn theo Đại Hắc tiến vào đại đạo đan các. Nơi này là ngoại các, là nơi để đan các chúng ta tiếp khách, người tới cầu đan dược bình thường đều sẽ tới đây. Nơi này là nội các, cất giữ đông đảo đan dược và linh dược, là nơi phần lớn luyện đan sư chờ. Nơi này là chính điện, luyện đan sư bình thường không có tư cách tới đây. Đại Hắc hững hờ nghe, mắt chó lại liên tục đảo nhìn xung quanh, cùng nhau đi tới, mũi chó của nó co rúm không ngừng, mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức không tầm thường. Khi đi tới chính điện, cỗ khí tức này trở nên đặc biệt rõ ràng, Đại Hắc rất chắc chắn rằng, đây là khí tức của sương mù màu xám không rõ. Chỗ đó là nơi nào? Đại Hắc giơ chân chó lên, chỉ vào một chỗ mà hỏi. Nó nhìn thấy những tu sĩ trong tay cầm sương mù màu xám không rõ đi tới đó, để đổi lấy đan dược, đi qua chính là cái hướng kia, sương mù màu xám không rõ đều được vận chuyển tới chỗ đó. Tam trưởng lão cười ha ha, chỗ đó là thiên điện, cũng chính là một nơi luyện đan, cẩu đạo hữu sau này chính là đi tới thiên điện để luyện đan. Luyện đan ở trong thiên điện, sương mù màu xám không rõ lại được vận chuyển về phía thiên điện, thật chẳng lẽ chính là lấy sương mù màu xám làm tài liệu luyện đan. Đại Hắc như có điều suy nghĩ, sau đó lại chỉ vào nơi sâu hơn, chỗ đó lại là chỗ nào? Một cái hành lang dài rằng giặc thông hướng một tào cung điện đen nhánh. Khi Đại Hắc nhìn chằm chằm vào nơi tối om kia, rõ ràng cảm nhận được trong tối om kia, cũng có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào nó để lông chó của nó, cũng muốn hơi nổ lên. Có vấn đề, chỗ đó có vấn đề lớn. Đó là hậu điện, nơi mà các chủ bế quan, bình thường không để cho ai tới gần cả. Tam trưởng lão kiên nhẫn giải thích thắc mắc cho Đại Hắc. Dừng một chút, hắn nói lời tha thiết đối với Đại Hắc, cẩu đạo hữu, không biết đống bảo bối trước đó của ngươi là lấy được từ chỗ nào, loại vật liệu đó ta chưa từng nghe thấy, thực sự hiếm lạ, đại đạo đan các chúng ta muốn cầu mua, không biết ngươi còn có hay không. Trước đó không lâu hắn mới nhận được lời truyền âm của các chủ, nói đống bảo bối đó dùng cực kỳ tốt, rất phù hợp với các chủ, cần hắn tìm kiếm nhiều hơn. Cầu mua bảo bối của ta. Trong mắt Đại Hắc đảo loạn một cái, chau mày, lộ ra chút vẻ xoắn xuýt, lúc thì thở dài một hơi. Tam trưởng lão thấy tình huống này là biết có hy vọng, vội vàng gia tăng cường độ thuyết phục, cẩu đạo hữu, người bây giờ cũng đã trở thành một thành viên của đại đạo đan các, nên xuất lực cho đan các nhiều hơn, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, bảo bối kia đến tột cùng là thứ gì. Đại Hắc khổ sở nói, thật không dám giấu giếm, ta chính là hậu duệ của thiên cẩu nhất tộc thời thượng cổ, bảo vật đó là thần vật truyền thừa sinh ra đã có của tộc ta, cần phải trải qua nhiều quá trình đặc biệt, và cũng cần lên men đồng thời ép đùn để tạo ra nó, là bí mật bất truyền của chúng ta. Còn muốn phân của ta? Điều đó không thể làm được, ta đây là không thể nào làm ra cho các ngươi được. Có điều sau lưng ta có một cái bể phốt lớn, có thể lấy chút ra cho các ngươi là đã quá lắm rồi. Vẻ mặt tam trưởng lão biến hóa một lúc, cuối cùng cắn răng một cái, mở miệng nói, còn xin cẩu đạo hữu giúp chúng ta một tay, ta có thể để cẩu đạo hữu trực tiếp trở thành cẩu trưởng lão của đại đạo đan các, đan dược linh dược tùy ngươi chọn. Sau khi Đại Hắc làm ra vẻ trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng thở dài, chuyện này được rồi. Vậy ta chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Tam trưởng lão lập tức mong đợi nói, đa tạ cẩu đạo hữu, vậy đống bảo vật kia. Trước tiên ta đi dạo khắp nơi một chút, sau đó thì trở về trong tộc lấy cho ngươi. Đại Hắc tùy ý đuổi tam trưởng lão đi, một mình bắt đầu đi dạo loanh quanh ở bên trong đại đạo đan các. Nhưng nơi khác bên trong đại đạo đan các cũng không có gì khác thường, duy chỉ có thiên điện và hậu điện là có sự khác thường. Có thể luyện đan ở thiên điện đều là luyện đan sư có tay nghề cứng. Hơn nữa, ở dưới tình huống bọn họ đều không phát giác được, đại đạo đan các sẽ thu thập sương mù màu xám dung nhập vào bên trong đan dược, sau đó mang tới hậu điện. Mà hậu điện lại là chỗ bế quan của các chủ. Nói theo một cách khác, các chủ của đại đạo đan các lợi dụng sương mù màu xám dung nhập vào đan dược, sau đó nuốt bế quan. Được hỗ trợ bởi tài nguyên của đại đạo đan các, chỗ sương mù màu xám hắn nuốt chỉ sợ sẽ là lượng lớn, khó trách ngay cả đại hắc cũng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Vì xác định phỏng đoán của chính mình, đại hắc quay trở lại trước cái hành lang dài rằng giặc kia một lần nữa, há mồm nhẹ nhàng ngáp một cái về phía nơi đen ngòm trong hậu điện kia. Lập tức, một sợi sương mù màu xám không rõ bay ra từ trong nơi tối om kia, được đại hắc hít vào trong miệng. Mắt chó của nó sáng lên, thật đúng là đang lợi dụng sương mù màu xám để tu luyện. Tuy nhiên cho rằng luyện sương mù màu sánh thành đan là có thể hấp thu vậy thì đúng là quá ngây thơ rồi. Chỉ có ở bên trong tứ hợp viện của chủ nhân mới có thể để cho sương mù màu xám hòa vào thiên địa một cách hoàn mỹ nhất. Sau khi xác định chuyện này, đại hắc không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nghênh ngang rời khỏi đại đạo đan cát, chẳng mấy chốc đã tập trung với đám người Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong tò mò hỏi, cẩu đại gia, tình huống bên trong như thế nào? Đại hắc liếc nhìn Trung Nguyên Hải, mở miệng nói, đại đạo đan các đúng là mượn nhờ sương mù màu xám không rõ để luyện đan. Đáng sợ nhất chính là các chủ bọn họ đã ăn lượng lớn loại đan này, chắc chắn chính là một nhân vật nguy hiểm a. Phó Sơn chủ Thần Kiếm Sơn nói, làm sao bây giờ? Nếu không để cho ta đi gọi đạo hữu các phương cùng nhau diệt trừ đại đạo đan các. Sơn chủ lắc đầu, đại đạo đan các có mối quan hệ rộng khắm nơi, gọi người chúng ta chưa chắc đã qua được bọn họ, việc này không nên làm theo kiểu gióng trống khua chiêng. Mặt mũi đại hắc đầy vẻ bình tĩnh, chân chó vung lên tự tin nói, đừng sợ, kế hoạch đã ở trong lồng ngực của ta, ta có biện pháp để các chủ đại đạo đan các ăn không được. Đi, theo ta đi lấy tài liệu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lập tức, đám người đại hắc đi tới nơi nuôi nhốt thú rừng trên Lạc Tiên Sơn Mạch. Vương Tôn và Tô Thần đang dọn phân nghe được ý đồ của bọn họ, thì lập tức lắc đầu lia lịa. Không được, tuyệt đối không được. Các ngươi làm sao mà 3 ngày mà 2 ngày tới đòi hỏi phân? Khẩu vị người của nguyên giới đều nặng như vậy sao? Lần trước cho các ngươi, những con thú rừng nuôi nhốt này đều gầy hộc ra, còn chưa có mập lại à, giờ lại tới. Vương Tôn một mặt kiên quyết, người nguyên giới thật có thể ăn. Đại hắc đi ra, khuyên nhủ với giọng nói chứa hàm ý sâu xa, lần này là có thu hoạch lớn, hơn nữa phải dùng tới để đối phó với một tên đối thủ khó giải quyết. Dám thú rừng nuôi nhốt này cần phải hy sinh một chút, chờ ta trở về cống hiến một chút cẩu lương cho chúng nó ăn thêm. Cẩu lương. Tất cả thú rừng hai mắt đều sáng lên. Thức ăn cho heo tuy rằng ngon, nhưng thức ăn cho chó chắc chắn còn ngon hơn nhiều. Có thể cùng ăn một loại đồ ăn với chó yêu của cao nhân, được nhờ a. Lập tức có thú rừng đứng ra nói, đã cẩu đại gia nói như vậy, vậy chúng ta cần phải phấn đấu nhiều hơn, các ngươi lấy đi đi. Lập tức Tôn Thần và Vương Tôn dọn lên 2 thùng lớn. Đại hắc đi 2 vòng quanh 2 cái thùng gỗ, sau đó quanh thân pháp lực rung động, một mình ọt ọt quay cùng một trận. Có vẻ như nó đang ấp ủ cái gì đó. Quanh người léo lên ánh sáng, khí thế kinh người. Đột nhiên, nó vừa nhấc chân sau lên, một dòng nước tiểu chó thật dài bắn ra, bắn chuẩn xác vào trong thùng gỗ, hết thùng này tới thùng kia. Cẩu đại gia, ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Nạp nguyên liệu sao? Tiêu Thừa Phong hoài nghi mà hỏi. Đại hắc nhếch miệng lên tạo ra đường vòng cong tàn nhẫn. Ha ha, ngươi có biết nước tiểu chó có thể xua đuổi ta ma không? 2 cái thùng này là vũ khí hóa học mà ta chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối là tồn tại đòn sát thủ. Mang đến cho bọn họ vị chua cay cực độ. Nhìn vào nụ cười tươi của đại hắc, mọi người xung quanh đều không kìm lòng được mà run lên. Các chủ của đại đạo đan các quá thảm rồi. Không chỉ sẽ ăn thứ này mà còn muốn gặp phải phản phệ mà thứ này mang tới, quả thực thê thảm. Cẩu đại gia cũng tàn nhẫn a, tuyệt đối không thể đắc tội. Sau đó, Tiêu Thừa Phong và Phó Sơn chủ Thần Kiếm Sơn, mỗi người xách một thùng, mọi người đi theo đại hắc trở về đại đạo đan các. Bởi vì tam trưởng lão mở ra đặc quyền cho đại hắc, cho nên bọn họ đều che đi dung mạo của mình, như vậy là có thể đi cùng với đại hắc tiến vào đan các. Nhận được thông báo, tam trưởng lão lập tức chạy nhanh ra đón, cẩu đạo hữu trở về rồi sao? Bọn họ là... Hắn nhìn chằm chằm vào đám người Tiêu Thừa Phong, lộ ra vẻ ngờ vực. Cẩu đạo hữu đi về trong tộc một chuyến, làm sao lại mang tới nhiều người như vậy? Đại hắc nói lời giải thích, bọn họ đều là tộc nhân của ta, ta sợ bị người lừa, không yên lòng bảo bối ta lấy ra từ trong tộc, cho nên đi theo cùng. Cẩu đạo hữu, các ngươi không phải cẩu tộc sao? Làm sao bọn họ lại là hình người? Đại hắc một mặt bình tĩnh, bọn họ đều là chó a, chẳng qua chỉ là đã hóa hình mà thôi, ta không thích hóa hình cho nên lúc này mới giữ lại thân chó này, bối phận của ta vẫn còn trên cả bọn hắn. Tiêu Thừa Phong lập tức nói ngay, không sai, vị này chính là cẩu đại gia của chúng ta. Thì ra là thế. Tam trưởng lão giật mình mà gật đầu, sao đú thì hắn mong đợi xoa xoa đôi bàn tay, bảo bối ở đâu? Mời xem. Đại hắc gỡ nắp trên hai cái thùng gỗ xuống. Trong chốc lát, mùi thối xông vào mũi, tràn ngập cả phòng. Nhưng tam trưởng lão lại tuyệt không ghét bỏ, ngược lại vội vàng lao tới, đưa cái mũi tới gần, dùng sức hít vào không ngừng. Đúng đúng đúng, không sai, chính là cái mùi này, rất thơm. Hắn kích động không thôi, hai mắt lóe lên ánh sáng xanh, rất cảm ơn cẩu đạo hữu, lại có thể mang về số lượng lớn như vậy, thực sự vượt ra khỏi mong muốn của ta. Đại hắc chân thành nói, hai thùng này thế nhưng là hàng tồn trong vô số năm qua của tộc ta, hy vọng các ngươi sử dụng cho tốt. Cẩu đạo hữu yên tâm, ngươi đã đóng góp rất nhiều cho đại đạo đan các chúng ta chắc chắn sẽ ghi nhớ lòng tốt của ngươi. Tam trưởng lão một mặt cảm động, sau đó đắc ý xách theo hai cái thùng gỗ này lập tức chạy về phía hậu điện. Nhìn vào bóng lưng của hắn, đám người Tiêu Thừa Phong một mặt đồng tình, có đôi khi, không biết chân tướng cũng là một niềm hạnh phúc a. Tam trưởng lão chạy xuyên qua hành lang dài rằng rặc, lập tức tiến thẳng vào một gian mật thất. Nơi này, lại có sáu lão giả đang ngồi xếp bằng, quanh thân rực cháy những ngọn lửa đủ màu, chìm trong màn sương mù màu xám không rõ. Nếu như có người ở chỗ này thì chắc chắn sẽ giật mình lên tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn chính là sáu vị trưởng lão khách khanh của đại đạo đan các, ngoại trừ các chủ gia, thì sáu người này có địa vị cao nhất. Bọn họ không chỉ tinh thông thuật luyện đan, trên người càng là mang theo tiên thiên đạo hỏa, một tay khống hỏa vô cùng thành thạo, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng là vào lúc này bọn họ lại đang tắm rửa trong sương mù màu xám, hít vào khí tức không rõ. Đối với cảnh tượng này, tam trưởng lão lại không cảm thấy kinh ngạc. Hắn phụ trách nhiệm vụ bên ngoài, trưởng khống toàn cục đại đạo đan các, thu thập sương mù màu xám, mà các chủ và các trưởng lão khách khanh thì đều ẩn lui đứng sau màn, mượn nhờ sương mù màu xám tu luyện tới tăng cường thực lực, đợi cho bọn họ chuẩn bị kỹ càng tất cả, thực lực thành tựu đỉnh phong, đại đạo đan các sẽ trở thành đệ nhất tông trong nguyên giới. Người đã đến. Một tên trưởng lão trong đó chậm rãi mở mắt ra, nói với giọng nói khàn khàn. Các vị trưởng lão, bảo bối mà các chủ muốn ta đã mang tới, con chó kia và tộc nhân của nó tất cả đều là một đám chó ngốc, bảo bối bực này nói tặng liền tặng, thế mà gói chọn tới hai cái thùng. Tam trưởng lão đặt hai cái thùng gỗ ở trước mặt bọn họ. Ồ, quả nhiên là đồ tốt. Đây cũng là thứ các chủ khâm điểm, việc tuyển chọn luyện đan sư lần này, không nghĩ tới còn chiếm được niềm vui ngoài ý muốn bực này. Chó chính là chó, làm sao khôn khéo bằng con người. Bọn họ ngưng thần nhìn vào hai cái thùng gỗ, trong đôi mắt tỏa sáng lập lòe, mang theo một chút khát vọng. Một người trong đó đột nhiên nói, nhiều bảo vật như vậy, các chủ chưa chắc có thể nuốt trôi đi. Ta cũng cảm thấy vậy, không bằng chúng ta chia sẻ một chút thay các chủ. Một người khác tiếp lời. Nói đúng, vậy thì thưởng thức thần vật không? Tầm thường này thật tốt một chút, tuy nhiên không được ăn nhiều, phần lớn phải giao cho các chủ. Đúng vậy, đúng vậy. Lập tức, bọn họ bắt đầu nhấm nháp một cách tinh tế. Tam trưởng lão làm sao chịu bỏ lỡ, cũng tham gia vào, đốc ừng ực hai bát lớn, thoải mái không thôi. Mùi vị đặc biệt, thành một phái riêng, không sai không sai. Ta có thể cảm nhận được lực lượng đang trào dâng trong cơ thể mình, hiệu quả tốt một cách đáng ngạc nhiên lại còn nhanh nữa. Thứ tốt, đúng là thứ tốt, chẳng trách các chủ lại thích. Một lát sau, mọi người lau miệng, ban đầu là hai thùng giờ chỉ còn lại hơn một thùng. Tam trưởng lão không chậm trễ, mang theo hàng tồn còn lại đi vào sâu hơn. Nơi này thế mà được đào rỗng, giống như thể tự thành thiên địa, chung quanh là bầu trời sao, không phải đất liền. Một lão giả treo lơ lửng ở vị trí trung tâm, sợi râu của hắn trôi nổi bồng bềnh, phảng phất như đang hòa làm một thể với thiên địa, tuy nhiên trong cơ thể lại dâng trào ra sương mù màu xám nồng đậm, giống như có vô số xúc tu đang bơi xung quanh. Những viên đan dược chứa sương mù màu xám không rõ được người trở tới, tự động bay vào trong miệng của hắn. Tam trưởng lão cung kính nói, các chủ, đại bảo bối mà ngài muốn đã mang tới, số lượng rất lớn. Các chủ chậm rãi mở mắt ra, khi thấy hai cái thùng, lập tức lộ ra nụ cười tươi, được, thế mà còn nhiều hơn một thùng. Hắn đưa tay một nhịp, thùng gỗ bay tới trước mặt hắn, hít vào một hơi. A, mùi vị lần này có hơi chút khác so với lần trước, rõ ràng không phải cùng một chủng loại, hiệu quả kém hơn một chút so với lần trước, tuy nhiên thắng ở số lượng nhiều, có thể ăn thỏa thích. Ung ục ung ục, rất nhanh. Toàn bộ phần bảo bối còn lại đã được các chủ đại đạo đan các ăn vào, ăn xong hắn thả thùng gỗ xuống, còn chưa thỏa mãn. Khẽ khẽ mở miệng hỏi, lần này ngươi làm rất tốt, nhưng có thể tìm ra vị trí cụ thể của cẩu tộc kia không? Ngạch, tam trưởng lão sửng sốt một chút sau đó lắc đầu nói, không có. Ngu xuẩn, các chủ lên tiếng mắng to, lãnh khốc nói, cẩu tộc có thể sản xuất ra loại bảo vật này, đó là cách tốt nhất để chiếm cho riêng mình, dựa vào cách này thì mới có nguồn năng lượng mãi không dứt. Người thế mà không biết nhân cơ hội này đi theo xác minh vị trí cụ thể của cẩu tộc, đã bỏ lỡ cơ hội một cách vô ích. Nghe thấy lời này của các chủ, mặt mũi tam trưởng lão lập tức đầy vẻ xấu hổ. Bản thân mình quả nhiên vẫn còn quá non, chưa cáo già được như các chủ. Bản thân mình chỉ muốn hố cẩu tộc một đợt, nhưng là các chủ lại muốn đào cả rễ, thủ đoạn cao minh như thế bản thân mình thế mà không nghĩ tới, thực sự là sai lầm. Hắn không cam lòng nói, các chủ, hay là ta bảo con chó kia đưa ta đi tới tộc đàn của bọn chúng một lần. Các chủ cười lạnh, bây giờ lại như thế thì sẽ chỉ làm tăng thêm nghi ngờ. Người đưa bọn họ tới đây, nói rằng ta muốn ban cho bọn họ một bảo bối lớn. Tuân mệnh. Ánh mắt tam trưởng lão lóe lên, lập tức lĩnh mệnh ra ngoài. Mà cùng một thời gian, đám người đại hắc đang thương thảo đối sách. Tiêu Thừa Phong không yên lòng nói, cẩu đại gia, ngươi thực sự có nắm chắc đối phó được các chủ của đại đạo đan các không? Hắn thế nhưng là đại đạo chúa tể, bây giờ còn nuốt vào nhiều sương mù màu xám không rõ như vậy, thì chỉ sợ đã là đã đi được rất xa trên con đường chúa tể, rồi. Đại hắc mỉm cười, ha ha, yên tâm, sương mù màu xám không rõ thôi mà, ta cũng từng nếm. Chân chó của đại hắc vươn ra một cái, một sợi sương mù màu xám bay lên, lập tức khiến mọi người bị dọa tới phát sợ. Sương mù màu xám không rõ. Ngươi cũng bị nhiễm sương mù màu xám không rõ, trở thành một thành viên trong đó. Cẩu đại gia, làm sao mà ngươi lại đi nuốt cái thứ này? Xong, ngươi xong rồi. Sơn chủ và phó sơn chủ của thần kiếm sơn, Vân Trần tộc trưởng Vân tộc và Tiêu Thừa Phong thì nhau sợ hãi, dọa đến vội vàng cách xa đại hắc, một mặt cảnh giác. Chỉ có Chu Nguyên Hải, mặt ngoài của hắn tỏ vẻ hốt hoảng lui lại, nhưng kỳ thực sâu trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Đại hắc một mặt lạnh nhạt, vội cái gì? Sương mù màu xám không rõ chẳng qua chỉ là một loại con đường tu luyện, của ta đây là hoàn thiện, không giống với những sương mù màu xám không rõ kia. Hả? Mọi người sửng sốt trong chốc lát, sau đó, để cho tâm lý được bình tĩnh đi cảm nhận sương mù màu xám không rõ trên chân chó, của đại hắc, trong lòng hơi động một chút. Tuy rằng đều là sương mù màu xám, nhưng bên trong sợi sương mù màu xám của đại hắc, bọn họ không cảm nhận được lực lượng chẳng lành gì, giống như là được tịnh hóa. Đây là chuyện gì vậy? Sơn chủ thần kiếm sơn hỏi. Biểu cảm đại hắc ngưng trọng lại, trầm giọng nói, chủ nhân ta, sở dĩ thu thập sương mù màu xám không rõ chính là muốn tái diễn lại đạo hoàn chỉnh của thiên địa, tu bổ đầy đủ đại đạo không hoàn chỉnh. Chuyện này Đát Kỷ là người phát hiện ra đầu tiên, cũng là lần trước nàng ta nói cho mọi người. Sương mù màu xám ở bên trong tứ hợp viện sẽ dần dần dung nhập vào tứ hợp viện, để đại đạo bên trong tứ hợp viện càng ngày càng hoàn chỉnh hơn, để mọi người có thể đi được càng xa hơn. Cũng chính bởi phát hiện này, làm cho tất cả mọi người biết được, hóa ra đại đạo trong thiên địa vốn là không hoàn chỉnh, loại tình huống này tuyệt đối không cách nào chứng được con đường của cường giả đỉnh cao. Cái gì? Đại đạo không trọn vẹn. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thừa Phong biết, lập tức choáng váng. Đại đạo không hoàn chỉnh cũng giống như công pháp không hoàn chỉnh, hoàn cảnh đều như vậy, tu sĩ sống ở bên trong hoàn cảnh này chắc chắn sẽ nhận được hạn chế, không đạt được đỉnh phong. Đại hắc gật đầu, không sai, đây cũng chính là lý do vì sao. Sau khi có nhiều người hấp thu sương mù màu xám không rõ thực lực sẽ tăng vọt, bởi vì nó chính là phần không trọn vẹn của đại đạo. Bù đắp thiếu hụt, thực lực tự nhiên tăng vọt. Vẻ mặt sơn chủ thần kiếm sơn biến hóa một trận, nhận lấy xung kích cực lớn. Vậy tu sĩ có nên hấp thu sương mù xám không rõ hay không? Cái này hoàn toàn trái ngược với ghi chép của thần kiếm sơn. Từ xưa tới nay, sương mù màu xám được ghi chép là thứ không rõ. Lực lượng chẳng lành này bao phủ thiên địa chắc chắn sẽ mang tới tai họa, nhất định phải chấn áp kịp thời. Nhưng là bây giờ ngươi nói cho ta biết sương mù màu xám là đại đạo không trọn vẹn. Phó sơn chủ thần kiếm sơn hoài nghi nói, cẩu đại gia, ngươi chắc chắn là đang lừa ta. Đại hắc trừng mắt chó lên, bá khí nói, cả đời đại hắc ta, chưa từng lừa người. Tuy nhiên lời vừa nói ra, ánh mắt đám người Tiêu Thừa Phong nhìn vào nó càng tỏ ra hoài nghi hơn. Ngươi dùng chính là phân của mình tới làm phí báo danh, còn cầm hai thùng gỗ chứa phân tới hố đại đạo đan cát, ngoài miệng còn hô to đây là bảo bối. Đây chính là chưa từng lừa người mà ngươi nói sao? Ngươi đây không phải là đang làm giảm sức thuyết phục của bản thân mình xuống sao? Bảo chúng ta tin tưởng ngươi như thế nào? Khụ khụ, cẩu đại gia ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Tiêu Thừa Phong ho nhẹ một tiếng, lựa chọn tin tưởng cẩu đại gia vô điều kiện, phần nhiều hơn là sự tin tưởng dành cho cao nhân. Cho dù sương mù màu xám không rõ, tới tứ hợp viện của cao nhân vậy cũng phải bò. Tiêu Thừa Phong không nghi ngờ chút nào. Sơn chủ thần kiếm sơn nói lời tổng kết, cẩu đại gia. Ý của ngươi nói là sương mù màu xám là chỗ không trọn vẹn của đại đạo, nhưng là người bình thường lại không thể hấp thu, chỉ có ở chỗ của cao nhân mới có thể hấp thu. Không sai, dung nhập sương mù màu xám mới chính là cách tu luyện hoàn chỉnh. Đại hắc gật đầu. Mọi người khẽ gật đầu, miễn cưỡng tiếp nhận quan điểm này. Chỉ là đến tột cùng vì sao đại đạo lại một chia thành hai, hơn nữa còn lấy hình thức sương mù màu xám không rõ mà xuất hiện. Không ai có thể cho ra đáp án. Tiêu Thừa Phong thì đã bắt đầu tự động bổ não. Kính nể nói, khó trách cao nhân sẽ thu thập sương mù màu xám không rõ, hóa ra hắn là muốn tu bổ đủ đại đạo cho chúng sinh trong thiên hạ. Lúc này, tam trưởng lão đã từ hậu điện chạy băng băng mà tới. Trong miệng còn hô to, cẩu đạo hữu, các ngươi nhanh đi theo ta, các chủ cho mời. A, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía tam trưởng lão. Vừa rồi đưa hai cái thùng lớn tới, sau đó thì cho mời, mục đích không có ý tốt mang tính tương đối mạnh hơn a. Tuy nhiên đại hắc lập tức giả bộ lộ ra vẻ mặt kích động, các chủ thật tìm ta sao? Tam trưởng lão nhìn thấy dáng vẻ của đại hắc, nội tâm cười thầm, con chó này thực sự rất dễ bị lừa a. Gật đầu nói, không sai, các chủ rất hài lòng với đồ của cẩu tộc các ngươi, nói phải ban tặng cho các ngươi một bảo bối lớn. Đại hắc đột nhiên nói, thế nhưng là các chủ không phải đang bế quan sao? Tam trưởng lão nói, không sai, nhưng các chủ quá coi trọng ngươi, lúc này mới dừng bế quan lại, chờ sau khi dành thời gian ra để gặp ngươi sau đó lại bế quan. Đại hắc ngượng ngùng nói, vậy liệu có phiền phức cho các chủ quá không? Nếu không vẫn là thôi đi. Ngươi lấy ở đâu ra nhiều lời như vậy khụ khụ, ý tứ của ta đó là, chúng ta đi nhanh đi, đừng để các chủ chờ sốt ruột. Tam trưởng lão tức giận đến mức suýt chút nữa phá vỡ phòng ngự, hắn ổn định tâm lý của mình lại liền thúc giục. Được, vậy ta tới. Đám người đại hắc đi theo tam trưởng lão dẫm vào trên hành lang dài rằng rặc, sau đó đi tới hậu điện âm trầm. Lúc này, sáu tên trưởng lão khách khanh kia đều đã thu liễm sương mù màu xám trên người mình, nhìn thấy đám người đại hắc thì đều nở ra nụ cười thân thiện. Bọn họ đều là trưởng lão khách khanh của đại đạo đan các chúng ta, các chủ ở ngay đằng sau. Tam trưởng lão giới thiệu đơn giản một tiếng, tiếp tục dẫn đường. Một khắc sau, mọi người đã đi tới nơi mà các chủ bế quan. Các chủ cũng thu liễm lại sương mù màu xám quanh người, trông giống như một lão giả hòa ái, khi thấy đám người đại hắc đi tới thì nở ra nụ cười hiền hòa. Đại đạo đan các ta rất hoan nghênh cẩu tộc các ngươi gia nhập, nghe nói các ngươi còn là hậu duệ thiên cẩu thượng cổ, quả nhiên không phải tầm thường a. Các chủ sợ hãi thán phục liên tục, bày tỏ khen ngợi, chúng ta cũng chỉ muốn ra một phần lực cho đan các. Đại hắc thuận miệng nói lời khách sáo, mắt chó của nó đảo qua, khi thấy hai cái thùng gỗ trống rỗng, lập tức nở ra nụ cười yên tâm. Đều đã uống cạn sạch, vậy thì ổn. Bảo bối các ngươi mang tới rất có tác dụng, ta cũng không tốt lấy không đồ của các ngươi, đây là 6 viên Kình Thiên Ngộ Đạo đan, là thần đan cấp bậc chúa tể, có thể để các ngươi nhìn thấy đại đạo chân chính, xem như là một chút tâm ý của ta. Các chủ nói xong, nhẹ nhàng đưa tay vung lên, 6 viên đan dược bay tới trước mặt 5 người một chó, toát ra mùi thơm đan dược nồng nặc, vầng sáng bức người, hiển hóa dị tượng đại đạo, rất không tầm thường. Nhưng là, trong lòng của tất cả mọi người đều hơi lồi lõm. Đan dược này bọn họ chắc chắn không dám ăn. Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Hướng chi biết rõ đại đạo đan các có vấn đề, đan dược này không có vấn đề thì ngay cả quỷ cũng không tin. Bọn họ không để lại dấu vết đưa mắt nhìn các chủ, phát hiện hai mắt rũ xuống, trong mắt hiện lên vẻ khó miêu tả, còn tam trưởng lão ở bên cạnh đã lộ ra một nụ cười nham hiểm. Quả nhiên có vấn đề lớn. Ngay khi bọn hắn tiến thoái lưỡng nan, miệng chú của đại hắc há to ra, khẽ hấp một cái, 6 viên đan dược tất cả đều chui vào trong miệng của nó. Ngay lập tức, nó đã biết được các chủ đã động tay chân gì. Đan dược quả thực không có vấn đề gì quá lớn, nhưng bên trong đan dược, dung luyện sương mù màu xám không rõ. Người bình thường chỉ cần ăn vào là sẽ bị nhiễm sương mù màu xám không rõ, trở thành một loại người với các chủ. Đương nhiên, tác dụng này đối với nó là vô dụng, bởi vì trong cơ thể của nó vốn là luyện hóa sương mù màu xám, cũng có thể tiếp nhận. Nấc, đại hắc đánh ợ một cái. Vỗ vào bụng của mình, đa tạ, mùi vị đan dược xem như không tệ. Tất cả mọi người choáng váng. Một đầu toàn dấu chấm hỏi. Các chủ thì càng là một mặt mộng bức mà nhìn vào đại hắc, vẻ mặt biến hóa không ngừng. Tuy nhiên đám người Tiêu Thừa Phong thì lại thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn vào đại hắc, cẩu đại gia trượng nghĩ, một người chống lại hết thảy, lợi hại. Vị cẩu đạo hữu này, ta là cho các ngươi mỗi người một viên, một mình ngươi ăn hết, chuyện này không thích hợp a. Tâm trạng các chủ có vẻ như không được tốt. Nếu như mỗi người một viên, vậy hắn có thể kéo tất cả bọn họ xuống nước, bây giờ chỉ có đại hắc ăn, 5 người còn lại kia xử lý thế nào? Đại hắc nở nụ cười cao ngạo lạnh lùng, vô cùng thích hợp, ta vai vế trên bọn họ, dễ xử lý, xem như một mình ta cầm, bọn họ cũng vẫn phải nghe lời của ta. Đều nghe đại hắc. Vậy cũng như nhau. Các chủ nhíu nhíu mày lại, sau đó nói, đã như vậy, vậy xin cẩu đạo hữu mang tất cả những bảo bối trong cẩu tộc của ngươi tới, nghĩ biện pháp để toàn bộ cẩu tộc ngươi đều thần phục đại đạo đan các ta. Lông mày Tiêu Thừa Phong nhíu lại, ngạc nhiên nói, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Cẩu tộc nói ra mặc dù chỉ là để lừa người, nhưng các chủ đột nhiên nói ra loại lời này, rõ ràng là đang bành trướng a. Ha ha, ta đang nói chuyện với trưởng bối của các ngươi, nơi nào có chỗ để ngươi xen vào. Nụ cười hữu hảo của các chủ đã biến mất, Đổi Thành cười lạnh, không khách khí chút nào nói, Cẩu đạo hữu, ngươi có biết trong viên đan dược ngươi vừa nuốt có thành phần mà ta đặc biệt bổ sung cho ngươi không? Trong cơ thể của ngươi cũng đã cảm nhận được ta rồi đi, chúng ta đã hợp làm một thể, bây giờ hãy làm như ta nói. Cảm nhận được ngươi, hợp làm một thể. Những lời này mơ hồ quá, để cho người khác nghe xong vẫn không biết nên nghĩ về bản cẩu ta như thế nào. Đại Hắc một mặt buồn nôn, thiếu chút nữa thì nôn. Lập tức mắng to, ta nhổ vào, ngươi cái lão trong suốt này, ta cảm nhận được cái nồi ngươi ấy. Cẩn thận bản cẩu đặt mông ngồi chết ngươi. Hà, sắc mặt các chủ trầm xuống, lập tức cổ tay duỗi một cái, trên đó hiển hiện sương mù màu xám. Các chủ chuẩn bị dẫn động sương mù màu xám mà vừa rồi Đại Hắc vừa ăn hết, để Đại Hắc thấy rõ hiện thực. Tuy nhiên, Đại Hắc vẫn đứng tại chỗ, không hề bị lay động. Làm sao có thể? Làm sao mà ngươi không có việc gì? Các chủ lên tiếng kinh hô, không thể tin được. Mặt Đại Hắc đột nhiên nghiêm một chút, chậm rãi đi về phía trước hai bước. Thôi được, vốn còn muốn chơi đùa với các ngươi, đã như vậy, vậy ta ngả bài, bản cẩu ra hôm nay là tới để thay trời hành đạo. Các chủ ý thức được có chuyện gì đó không đúng, sắc mặt lập tức âm trầm, tràn ngập sát ý nói, thay trời hành đạo. Chỉ dựa vào các ngươi. Cái gì, chẳng lẽ mọi chuyện trước đó đều là các ngươi giả vờ? Tam trưởng lão của Đại Đạo Đan các sững sờ nhìn vào đám người Đại Hắc, lập tức là chấn kinh lại là phẫn nộ, tại sao phải làm như thế? Các chủ âm trầm nói, không cần hỏi, xem ra bọn họ đã biết mưu đồ của Đại Đạo Đan các chúng ta, cho nên mới trà trộn vào đây, tuy nhiên không sao cả, bọn họ đều phải chết. Các chủ nói đúng, bọn họ chính là một đám người ngu ngốc, đây là đường đến chỗ chết. Sáu tên, trưởng lão khách khanh khác cũng xuất hiện ở nơi này, ngăn cản đường lui của đám người Đại Hắc, khí tức sát cơ tràn ngập khóa chặt vào năm người một chó. Tiêu Thừa Phong lo mặt của mình, lộ ra khuôn mặt thật, tam trưởng lão, nhìn xem ta là ai? Là ngươi. Con ngươi tam trưởng lão co rụt lại, sau đó vẻ mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo, đầy vẻ cừu hận. Sau đó thì cười lạnh liên tục, ha ha, các ngươi lại dám tới đây. Trước đó vì đại kế của Đại Đạo Đan các chúng ta, ta vẫn luôn tha thứ cho các ngươi dễ dàng, không nghĩ tới các ngươi thế mà lại đưa dê vào miệng cọp, chủ động đưa tới cửa. Các chủ, đám người trước đó làm hỏng chuyện tốt của ta chính là bọn họ, hơn nữa bọn họ dường như cũng đang thu thập sương mù màu xám không rõ. Thì ra là thế. Các chủ híp mắt lại. Nhìn vào đám người Đại Hắc nói, trà trộn vào bên trong Đại Đạo Đan các chúng ta, các ngươi cho rằng mình rất thông minh. Ha ha, buồn cười, đưa cho chúng ta hai thùng bảo bối lớn, mà không được ích lợi gì lại còn để cho thực lực của chúng ta đạt được tăng trưởng. Sau đó còn tự mình đưa cổ ra để chúng ta làm thịt, các ngươi đây là tặng tiền tài lại còn mất mạng a, quả thực chính là rất thông minh. Ha ha, những người khác cũng cười ha hả lên theo các chủ, nhìn vào đám người Đại Hắc như thể nhìn vào đám người thiểu năng trí tuệ vậy. Các chủ nói lời tàn nhẫn, ta khuyên các ngươi vẫn là giao hết bảo bối ra, như vậy còn có thể cho các ngươi chết được thống khoái. Tiêu Thừa Phong lộ vẻ mặt cổ quái, nói với giọng điệu chế giễu nói, giao hết cho các ngươi. Có ngược lại là có rất nhiều, nhưng ta sợ các ngươi không chịu đựng nổi a. Trong đôi mắt chó của Đại Hắc tràn đầy vẻ khinh thường, ngu xuẩn, nếu đã biết chúng ta tới có ý không tốt, vậy các ngươi ăn thứ của chúng ta làm sao còn có thể cười được. Ngươi có thể động tay chân vào trên đan dược. Chúng ta không thể động tay chân vào bên trong những bảo bối kia sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người Đại Đạo Đan các thay đổi lớn, ý thức được không tốt. Ngươi có ý gì? Miệng chó của Đại Hắc nhếch lên vẻ chế nhạo, cười lạnh, ha ha, ta sẽ để cho các ngươi xem một chút thần thông, mà cẩu gia ta đây đặc biệt sáng tạo ra để nhằm vào các ngươi đi, phân bạo. Pháp lực cuộn trào quanh người nó, cuồn cuộn mà ra. Ô, đám người các chủ lập tức thay đổi sắc mặt, bọn họ cảm thấy bụng như muốn đảo lộn. Những lực lượng dung nhập vào trong thân thể của mình bắt đầu tàn phá bừa bãi, cho nên lực lượng toàn thân bọn họ đều hỗn loạn. Như thể một căn phòng đầy rượu đột nhiên bởi vì một ngọn lửa mà bùng cháy. Thân thể của tất cả mọi người đồng loạt nổ tung. Đại Hắc chố đôi mắt chó lên, vui mừng nói, hóa ra không chỉ các chủ ăn, các ngươi cũng đều ăn vụng a. Vậy thế nhưng thực sự là quá tốt rồi, bớt rất nhiều việc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phốc phốc phốc, trong miệng đám người Đại Đạo Đan các phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể đồng loạt nổ tung. Đồng thời một cỗ mùi hôi thối tỏa ra từ trong cơ thể của bọn họ. Đây là chuyện gì? Ngươi rốt cuộc là đã làm ra chuyện gì? Phân bạo. Chẳng lẽ chúng ta ăn chính là không? Không có khả năng. Các ngươi lừa ta. Đáng ghét a! Các ngươi ngầm đả thương người, thực sự quá hèn hạ. Nhục thân bị hủy, gặp trọng thương, nhưng bọn họ đương nhiên không có khả năng chết đi như vậy, mà là thi nhau gầm lên căm thù với cơ thể tan nát của mình. Các ngươi cho rằng chúng ta thực sự cho các ngươi đồ tốt sao? Cũng quá ngây thơ đi, nhìn xem các ngươi ăn đều là thứ gì. Đại Hắc vung chân lên, địa điểm chăn nuôi đám thú rừng dưới chân núi Lạc Tiên Sơn mạch kia lập tức hiện lên, trước mặt mọi người và quá trình Đại Hắc chế tạo thứ trong hai cái thùng kia. À, thế mà thật là, chết, các ngươi đều phải chết, không phải chỉ là ăn cước thôi sao? Ăn thì ăn rồi, đại trượng phu co được thì giãn cũng được, dù sao vẫn còn tốt hơn so với chết. Không sai, ta phải dùng mạng của các ngươi làm lễ truy điệu cho sự sỉ nhục này của chúng ta. Ngâm thần hồn của bọn hắn vào trong hầm phân 10000 năm. Đám người các chủ như muốn rách cả mí mắt, rát cuống họng lên để mà gào thét, khí thế khóa chặt vào trên đám người đại hắc. Pháp lực quanh người bọn họ phun trào, thân thể vỡ vụ được gây dựng lại, muốn gây dựng lại nhục thân. Đặt ở tình huống bình thường, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là, nhục thể của bọn họ có thể được gây dựng lại, mà bây giờ pháp lực của bọn hắn có sự khác thường, có hơi không khống chế được. Đại hắc lạnh lùng cười một tiếng, thản nhiên nói, ha ha, phân bạo vô hạn. Phốc phốc phốc, thân thể của bọn hắn lại nổ tung thêm một lần nữa. Không có khả năng, làm sao có thể như vậy? Ngay cả sương mù màu xám không rõ dường như cũng bị khắc chế. Các chủ vô cùng sợ hãi, không cam lòng nhìn vào đại hắc, cảm thấy khó có thể tin. Hắn lại làm sao biết được rằng, trong đó chứa cả nước tiểu chó của đại hắc, công hiệu trừ tà là vô song, xem như sương mù màu xám không rõ thì cũng phải nhượng bộ lui binh. A, quá phận, các ngươi quá đáng. Khuôn mặt của tam trưởng lão đại đạo đan các vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, không thể làm gì được quát. Hắn hận a. Ban đầu hắn cao cao tại thượng, nhưng là đám người Tiêu Thừa Phong làm nhục hắn nhiều lần như vậy, hắn vẫn luôn một mực nhẫn nhịn, chính là chờ đợi ở sau khi kế hoạch của đại đạo đan các hoàn thành, thì hắn sẽ để cho đám người Tiêu Thừa Phong phải hối hận với những gì họ đã làm. Tuy nhiên, điều chờ đợi còn là một sự sỉ nhục lớn hơn, ngay cả các chủ cũng bị hắn gián tiếp làm cho bẽ mặt, loại cảm giác này để hắn phát điên. Đám người này mà nó quả thực không phải là người, quá khi dễ người. Bộ dáng sắp chết hiện tại của các ngươi vậy mà còn muốn giết chúng ta. Vẫn là để ta cho các ngươi được chết thống khoái đi. Tiêu Thừa Phong cười lạnh, tâm niệm vừa động, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang quét về phía tam trưởng lão, một kiếm chảm ra. Thiên địa thần hỏa cháo. Hai mắt tam trưởng lão trợn ngược lên, phát ra một tiếng gào thét the thé chói tai. Dùng hết lực lượng toàn thân tới ngưng tụ ra hỏa diễm màu đen, hóa thành lá chắn bảo vệ vườn quanh người. Tuy nhiên lá chắn bảo vệ bị kiếm mang chém thẳng qua, tiếp tục chém về phía hắn một cách không thương tiếc. Làm sao có thể? Ngươi thế mà đột phá trở thành đại đạo chúa tể. Tam trưởng lão lên tiếng kinh hô với vẻ mặt khó có thể nào mà tin nổi. Đây chính là đại đạo chúa tể à, há có thể đột phá tới dễ như vậy. Muốn làm được thì đầu tiên phải có sự chuẩn bị thật tốt, sau đó bế quan không tới 10000 năm thì làm sao có thể thành công. Hắn dựa vào cái gì mà có thể bước qua được cái nấc này? Chỉ có điều, không có người nào đi trả lời vấn đề của hắn. Phốc, kiếm quang quét qua người hắn. Hắn chết, cùng một lúc, mấy người sơn chủ thần kiếm. Sơn cũng phát động tiến công về những người còn lại của đại đạo đan các. Chiến lực của 6 tên trưởng lão khách khanh đều không tầm thường, nhưng chịu ảnh hưởng từ phân bạo, không chỉ pháp lực bị áp chế, thân thể thi thoảng còn bị tự nổ một phát, nào có cỗ nào để mà chống đỡ được, đã bị đánh tới gần như thần hồn câu diệt. Các ngươi, muốn chết? Các chủ âm trầm gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng ra tay. Hắn đưa tay chỉ về phía Tiêu Thừa Phong một chỉ. Nghịch đạo chỉ. Một cái bóng mờ hình ngón tay rất lớn nghiền ép về phía Tiêu Thừa Phong mà đi. Dưới một chỉ này, đại đạo nghịch hành, dẫn phát dòng lũ vô tận, khiến thế giới vặn vẹo, đủ để xoắn nát Tiêu Thừa Phong. Kiếm thuật mà Tiêu Thừa Phong chém ra đều bị tan rã. Nhưng ngay khi sắp đến, một cái chân của một con chó từ trên trời giáng xuống và đập nát cái bóng mờ hình ngón tay kia. Người cái con chó này thế mà lại có thực lực như thế, người phốc. Các chủ vừa sợ vừa giận nhìn vào đại hắc, chưa kịp nói hết lời, thân thể lại nổ tung lên lần nữa. Bản cẩu ra giết ngươi như giết gà. Đại hắc vẻ mặt lạnh lùng, lại giơ chân chó lên vỗ về phía các chủ. Nhục thân các chủ vừa mới gây dựng lại bị đập nát. A, các ngươi phải chết. Các chủ uất ức mà gào thét, tức hổn hển. Nếu như không phải bởi vì ăn phải món đồ ám toán kia, bản thân mình làm sao sẽ bị chỉ là một con thổ cẩu trà đạp tới như vậy. Uất ức, thật sự là quá uất ức. Nhất là vừa nghĩ tới món đồ bản thân mình xem như bảo kia, hiện tại sau khi nổ tung toàn thân đều là mùi thối của phân, cảm thấy như muốn nôn mửa khi ngửi thấy. Đây là các ngươi ép ta. Là các ngươi ép ta đó, đừng trách ta phóng đại chiêu. Trong giọng nói của các chủ đầy sự điên cuồng và sát ý, ngửa mặt lên trời gào thét. Sương mù màu xám ngưng hình, không rõ gây dựng lại, nhục thân hiển hóa, tụ lại cho ta. Phốc. Vào lúc này, nhục thể của hắn thế mà chủ động nổ tung, biến thành sương máu đầy trời trung bay trong thiên địa. Mà những sương mù màu xám kia giống như sống lại vậy, xoay quanh sương máu răng kín bầu trời, dần dần bắt đầu biến thành hình người. À, các chủ, không, ngươi thật là độc ác. 6 tên trưởng lão khách khanh kia cũng không được tha, cơ thể của bọn hắn đã nhanh chóng khô héo, sương mù màu xá trong cơ thể bị rút ra hội tụ về phía các chủ. Nhanh, cắt ngang quá trình thi pháp của hắn. Đám người Tiêu Thừa Phong tự nhiên nhìn ra sự không tầm thường của các chủ, lập tức biến sắc, các loại thần thống chấn áp về phía sương mù màu xám. Tuy nhiên vô dụng. Ha ha, ha ha, ta muốn giết sạch các ngươi. Bên trong sương mù màu xám truyền tới giọng nói thâm trầm, để cho người ta không tự chủ được mà ớn lạnh. Hình dáng của hắn cũng theo thời gian dần trôi qua mà ngưng thực, gần như có thể thấy được còn là dáng vẻ của các chủ, chỉ có điều lại hoàn toàn do sương mù màu xám không rõ biến thành. Khí tức không rõ thật mạnh. Vân Trần tộc trưởng Vân tộc vẻ mặt u ám, trong lòng thấp thỏm không yên. Lực hiệu triệu của đại đạo đan các là vô song, lượng sương mù xám thu được có thể nói là khổng lồ, uy lực của đám sương mù màu xám này thậm chí còn vượt qua cả đám sương mù màu xám bị phong ấn trong tổ địa của Vân tộc. Trước đó, đây chính là lực lượng đủ để các cường giả đỉnh cao phải đối đãi một cách nghiêm túc. Cẩu đại gia, làm sao bây giờ? Tiêu Thừa Phong theo thói quen nhờ Đại Hắc giúp đỡ. Đừng hốt hoảng, để ta tới xử lý nó. Đại Hắc chậm rãi đi về phía trước hai bước, sắc mặt có hơi ngưng trọng hiếm có khó được. Sau đó miệng chó há ra, phát ra một cỗ lực hút cường đại. Hô hô hô. Tất cả sương mù xám không rõ trong không gian đều tập trung về phía miệng chó của nó, mà ngay cả các chủ sắp ngưng hình cũng bắt đầu phân tán, dần dần tản ra trôi về phía miệng chó. Chó ngu xuẩn, ngươi điên rồi, ngươi cho rằng thôn phệ sương mù màu xám không rõ là sẽ không sao sao. Sương mù màu xám không rõ cũng sẽ bùng nổ trong cơ thể của ngươi, làm ô nhiễm ngươi. Các chủ kinh sợ không thôi, sau đó thì lớn tiếng cười nói. Ha ha, ngươi sẽ trở thành vật dẫn mới của không rõ, ngươi xong, ngươi và ta cuối cùng sẽ trở thành một loại người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.